vật chứa đựng thuốc súng, nước chính là khắc tinh của nó. Nhưng hiện tại mấu chốt là... Triệu Khang dừng một chút, chúng ta không biết đối phương sử dụng thuốc súng đến mức độ nào. Có ý gì? Tào Bạch Lộ có chút khó hiểu, nàng tuy không biết thuốc súng là cái gì, nhưng nhìn sắc mặt ba người cũng biết có lẽ thứ này uy lực rất lớn. Triệu Khang giải thích, cách sử dụng thuốc súng có rất nhiều, ví dụ như loại chúng ta nhét vào trong vật chứa rồi châm lửa cho nổ, hoặc là chế tạo thành bom thô sơ, những loại này đều cần phải châm ngòi nổ mới có thể khiến thuốc súng phát nổ. Nhưng còn có những cách khác, bom hẹn giờ, mìn, lựu đạn, nếu như thuốc súng mà quân địch sử dụng là những loại này, vậy thì phiền phức rồi. Với trình độ quân sự hiện tại của các nước, tuyệt đối không có biện pháp nào đối phó với những thứ này. Triệu Khang nói xong, ánh mắt trầm xuống, chỉ đoán mò ở đây cũng chẳng suy nghĩ ra được manh mối gì. Hồng Tuyết, nàng chuẩn bị một chút, ta cùng nàng trở về cảnh quốc, đi xem thử đám người Man Di mà nàng nói kia rốt cuộc là dùng loại thuốc súng gì. Nghe được Triệu Khang muốn đi cảnh quốc, Diệp Hồng Tuyết trong lòng vui mừng, Tiêu Linh Lung bên cạnh vội vàng nói, ta cho người đi chuẩn bị ngựa. Thuộc hạ chuẩn bị xong ngựa, nhìn Triệu Khang, Tiêu Linh Lung có chút lo lắng nói, nhất định phải cẩn thận. Yên tâm, ta chỉ là đi xem thử có thể tìm ra biện pháp ứng phó hay không, cảnh quốc trước kia giúp đỡ chúng ta nhiều như vậy, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Triệu Khang nói, Tiêu Linh Lung gật đầu, ta hiểu rồi, còn nữa, ngươi xem có nên trước tiên vận chuyển mấy khẩu đại pháo đã đốc xong đến cảnh quốc hay không? Đại pháo mà Triệu Khang bọn họ chế tạo ra rất nặng nề, mỗi khẩu đều trên 500 cân, muốn đưa đến cảnh quốc thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Triệu Khang suy tư một lát, cũng được, trước tiên chờ 10 khẩu đi, đạn pháo đưa theo 1.000 quả, nhất định phải nhanh chóng lên đường, quân địch có thuốc súng, quân đội cảnh quốc e rằng không chống đỡ được bao lâu. Tiêu Linh Lung đáp, ta hiểu rồi. Nhìn Triệu Khang và Diệp Hồng Tuyết cùng nhau phi ngựa rời đi, Tiêu Linh Lung lập tức mang theo Tào Bạch Lộ hồi cung bắt đầu hạ lệnh. Lần trước Càn Quốc gặp nguy nan, là cảnh quốc ra tay tương trợ, lần này đến lượt bọn họ giúp đỡ cảnh quốc. Vốn là người trọng ân tình, Tiêu Linh Lung tự nhiên sẽ không keo kiệt. Mà Triệu Khang cùng Diệp Hồng Tuyết quay về cảnh quốc, sau mấy ngày gấp rút chạy đường rốt cuộc cũng đến Hoa Kinh Thành. Đám người Ngô Như Long nghe được tin tức Triệu Khang chạy về. Từng người một đều vô cùng kích động và kinh hỉ. Đa tạ quốc sư không ngại đường xa vạn dặm đến giúp đỡ cảnh quốc chúng ta. Quốc sư, mời vào. Bước vào đại điện, nhìn xem, người thật đúng là không ít, cơ bản những nhân vật có máu mặt trong đế đô cảnh quốc đều đến đông đủ. Bất quá chỉ là hình như có ít võ tướng đi, không biết có phải là đều bị phái đi ra chiến trường hay không. Ngô Quan Hải lúc này mở miệng nói, quốc sư, đại khái tình hình. Diệp đại nhân đều đã nói với ngài chưa? Theo ngài thấy, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Chương 542 Thiên hạ đại loạn. Nghe lời Ngô Quan Hải, Triệu Khang biết ngay tình hình cảnh quốc hiện tại vô cùng bất ổn. Hắn thấp giọng hỏi, Thái tử điện hạ đừng vội, bệ hạ, hiện tại tình hình tấn công của địch ra sao? Ngô Như Long thở dài, đều là người một nhà, chúng ta cũng không cần tự lừa mình dối người, nói thật quân địch tấn công rất mạnh. Sức chiến đấu vượt xa dự đoán của chúng ta, Cổ Châu đã. Diệp Hồng Tuyết kinh ngạc thốt lên, Cổ Châu thất thủ rồi sao? Nàng từ cảnh quốc đến Càn Quốc tìm Triệu Khang rồi lại vội vàng quay về, đi đi về về, dù đã nhanh chóng hết mức nhưng cũng mất gần nửa tháng. Tự nhiên nàng không biết gì về tình hình chiến sự mới nhất. Tể tướng Trần Khải gật đầu, Cổ Châu hoàn toàn thất thủ, đã bị quân địch chiếm đóng, theo ước tính hiện tại. Số lượng quân địch xâm phạm nước ta lần này e rằng không dưới 30 vạn. Và đó chỉ là số lượng quân chính quy. Quân chính quy tức là bất cứ lúc nào cũng có thể tham gia chiến đấu, nói cách khác, con số mà cảnh quốc ước tính được là quân đội thực sự. Trong các cuộc chiến tranh trước đây, để phô trương thanh thế, thường sẽ nói những câu như trăm vạn đại quân xuất chinh. Thực tế, cái gọi là trăm vạn đại quân chỉ cần có 120 vạn đã là rất ghê gớm rồi, đặc biệt là khi tính cả những người thợ thủ công. Hậu cần lương thực đi theo quân đội thì con số này còn phải giảm đi nữa. Vậy mà hiện tại Trần Khải lại nói, quân địch đánh hạ Cổ Châu, quân chính quy đã lên tới 30 vạn, thật sự là quá khủng khiếp. Triệu Khang vội vàng hỏi, vậy hiện tại tình hình quân địch như thế nào? Ngô Quan Hải thấp giọng nói, Hộ Quốc Công Từ Ninh giữ chức thống soái tam quân lần này, hắn đang dẫn quân giao tranh ác liệt với quân địch ở Từ Châu. Quân địch dùng hỏa dược công phá thành môn. Ban đầu Từ soái đã chịu không ít thiệt thòi, bị mất liên tiếp 7 thành, sau khi nhận ra vấn đề này. Từ soái lựa chọn dựa vào địa hình, dùng chiến thuật chia nhiều nhóm quân quấy rối dụ địch, đã tiêu diệt toàn bộ 8.000 quân địch, ổn định tình thế. Triệu Khang gật đầu âm thầm khen ngợi, quả nhiên là Từ lão tướng quân. Không sai, lần này quân địch có hỏa dược. Chỉ cần có thứ này, bất kỳ thành môn nào cũng đều trở nên vô dụng, nếu như vẫn giống như trước đây, muốn dựa vào mấy ngàn người thủ thành chống lại vạn quân địch. Vậy thì sẽ chết rất thảm. Mặc dù tình thế đã có chuyển biến, nhưng trên mặt Ngô Quan Hải không hề có vẻ vui mừng, ngược lại là một mảng ưu tư, nhưng cho dù như vậy, quân ta vẫn thua nhiều thắng ít. Từ Soái có truyền tin về, kỵ binh của quân địch cực kỳ mạnh, so với thiết kỵ Chu Quốc còn lợi hại hơn. Bởi vậy nếu đánh trực diện, quân ta tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn chúng, nhưng chia nhau cố thủ thành trì cũng không được, vì vậy hiện tại đã rút lui về Hạp Thiên Quan ở Từ Châu. Diệp Hồng Tuyết giới thiệu với Triệu Khang, Hạp Thiên Quan là vị trí hiểm yếu của Từ Châu, từ hướng Cổ Châu muốn thông đến Từ Châu nhất định phải đi qua Hạp Thiên Quan. Từ Soái lựa chọn đóng quân tại đây, chính là muốn quyết chiến với quân địch ở nơi này. Triệu Khang hỏi, bọn chúng không chia quân tấn công các châu phủ khác sao? Từ Ninh đóng quân ở Hạp Thiên Quan là bất đắc dĩ, giao chiến trực diện thì không phải đối thủ, cố thủ thành trì lại không chịu nổi, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Nhưng nếu quân địch muốn đánh hạ Từ Châu, thì nhất định phải giao tranh với Từ Ninh ở Hạp Thiên Quan. Trần Khải thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, quốc sư đoán đúng rồi, quân địch quả thực đã chia quân, ngoài một bộ phận đang đối đầu với Từ Soái ở Hạp Thiên Quan. Tin tức mới nhất, có một nhóm quân địch đang tiến về hướng Ích Châu, xem ra là muốn tấn công Ích Châu. Quân địch thật xảo quyệt, Triệu Khang cảm thán. Lúc này, Ngô Như Long, người vẫn luôn im lặng, mỉm cười hỏi, quốc sư, quân địch thế mạnh, lần này phải nhờ ngài hiến kế. Trong số những người có mặt, Ngô Như Long trông có vẻ là người thong dong nhất, bởi vì hắn là hoàng đế của Cảnh Quốc, ai hoảng loạn cũng được, nhưng hắn thì không thể. Nghe vậy, Triệu Khang chắp tay nói, bệ hạ yên tâm, ta đã đến đây thì tự nhiên cũng muốn gặp mặt lũ dị tộc này một chút, ngày mai ta sẽ cùng Hồng Tuyết đến Hạp Thiên Quan ở Từ Châu hội hợp với Từ Soái. Ngô Như Long vui mừng khôn xiết, ha ha ha, tốt, vậy chấm giao phó cho quốc sư. Bệ hạ khách khí rồi, nếu không có Cảnh Quốc, không có mọi người, Triệu Khang ta sớm đã thối rữa ra rồi. Kẻ nào muốn xâm lược Cảnh Quốc, trước tiên phải hỏi qua họ Triệu ta đã. Triệu Khang trầm giọng nói, hơn nữa xin mọi người yên tâm, nữ đế bệ hạ nước ta khi ta đến đã hạ lệnh, điều người vận chuyển 10 khẩu đại pháo, 1.000 viên đạn pháo hỗ trợ Cảnh Quốc, có thứ này, cho dù kỵ binh địch có mạnh đến đâu, trên chiến trường cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Nghe được lời này, Trần Khải, Ngô Quan Hải và các vị đại thần khác đều giật mình. Quốc sư, ngài không phải đang nói đùa đấy chứ? Binh bộ thượng thư lên tiếng. Từ Ninh đã nói rồi, kỵ binh của quân địch còn mạnh hơn cả Chu Quốc. Triệu Khang thần bí nói, đến lúc đó mọi người sẽ biết, ta đảm bảo sau khi dùng một lần, các vị sẽ yêu thích nó không buông tay. Lần này Ngô Như Long mới thực sự cười lớn, tốt. Quốc sư, vậy chấm chờ xem. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, Triệu Khang và Diệp Hồng Tuyết lập tức lên đường đến Từ Châu. Dọc đường đi có thể nhìn thấy vô số người dân đang chạy nạn về phía kinh đô. Không còn cách nào khác, Cổ Châu thất thủ quá nhanh, cho dù lúc này Từ Ninh vẫn đang dẫn quân trấn giữ Hạp Thiên Quan, nhưng người dân đã sớm chạy trốn tán loạn. Nghe nói lũ súc sinh kia không khác gì cầm thú, sau khi phá thành, bất kể nam nữ lão ấu đều không thoát khỏi cái chết. Ai mà không sợ chứ? Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Triệu Khang trùng xuống, lập tức tăng tốc độ đến Từ Châu. Tình hình bên trong Từ Châu còn nghiêm trọng hơn, cơ bản là 10 nhà chín trống, ngoại trừ những người vận chuyển lương thực, cơ bản đã không còn nhìn thấy người dân nào nữa, tất cả đều đã chạy nạn. Y hệt như một bức tranh thiên hạ đại loạn. Đợi đến khi Triệu Khang và Diệp Hồng Tuyết đến Hạp Thiên Quan thì đã là ngày thứ bảy. Ngoài cửa ải, tiếng chém giết vang trời, thỉnh thoảng còn có tiếng nổ vang lên. Đứng trên tường thành, Từ Ninh nheo mắt nhìn, tu vi của hắn cũng không thấp. Lúc này vừa vặn nhìn thấy có người bên quân địch ôm một thùng gỗ xông vào giữa quân Cảnh Quốc, theo sau là một tiếng nổ lớn, mười mấy tên lính lập tức bị nổ tan xác. Lại là thứ này. Mỗi lần hắn tổ chức nhân thủ xuất thành tấn công, sắp sửa thành công thì lại có mười mấy tên mang theo hỏa dược lao ra, đồng quy vô tận, chặn đứng cục diện tốt đẹp. Lũ khốn kiếp này, rốt cuộc là lấy đâu ra hỏa dược vậy? Đúng lúc này, tiền phong tà quân Trần Mậu Khải vội vàng chạy lên tường thành, lão soái. Chuyện gì vậy? Trần Mậu Khải hưng phấn nói, Diệp đại nhân mang theo quốc sư toàn quốc đến rồi. Triệu Khang đến rồi, Từ Ninh kinh ngạc thốt lên. Lập tức nghe thấy có người từ xa gọi, Từ công. Từ Ninh quay đầu nhìn lại, thấy Triệu Khang và Diệp Hồng Tuyết đang đi về phía mình, lập tức lộ ra nụ cười, lớn tiếng nói, quốc sư. Lâu ngày không gặp, hai người đi đến gần, Triệu Khang chắp tay hành lễ trước, Từ công. Lúc trước vì chuyện của Từ Kiệt, có thể nói là hai người đã kết thù không nhỏ. Nhưng Từ Ninh cả đời trung quân ái quốc, là người chính trực. Hơn nữa còn không so đo hiềm khích trước đây, cứu mạng hắn một lần. Ơn tình này Triệu Khang vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Chương 543 Triệu Khang dùng hình. Làm quốc sư chê cười rồi. Từ Ninh chắp tay đáp lễ, nhìn Triệu Khang, không ngờ quốc sư lại đích thân từ Càn Quốc đến đây. Triệu Khang ồ một tiếng, Từ công nói gì vậy, Càn cảnh là minh hiểu, năm xưa Càn Quốc bị hai nước vây công, Từ công đại nghĩa không câu nệ hiềm khích cũ đã ra tay tương trợ. Nay cảnh quốc lâm nguy, Triệu Khang ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Từ công, những kẻ đang giao chiến với quân cảnh bên dưới chính là đám man di dị tộc kia sao? Triệu Khang thò đầu ra ngoài, nheo mắt nhìn binh lính Kim Quốc đang chém giết với quân cảnh. Từng tên cao to lực lưỡng, râu tóc ôm tùm. Nhìn qua quả thật có chút đáng sợ. Diệp Hồng Tuyết cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi nhìn thêm vài lần. Từ Ninh gật đầu, đúng vậy, quốc sư chớ xem thường bọn chúng trời sinh cường tráng dũng mãnh, cưỡi ngựa thiện chiến, cho dù là kỵ binh hay bộ binh xung phong, đều khiến lão phu chịu không ít thiệt thòi. Ông ta lo lắng Triệu Khang xem thường đám địch nhân bên dưới, nên mới lên tiếng nhắc nhở. Triệu Khang mỉm cười, Từ công yên tâm, ta chưa bao giờ đánh giá thấp đối thủ của mình. Bọn chúng không dùng thuốc nổ công phá cổng thành sao? Trần Mậu Khải bên cạnh đáp lời, hẻm Thiên Quan là nơi đóng quân của toàn bộ quân lực, bọn chúng không dám tùy tiện xông vào, vì vậy không dùng thuốc nổ công phá cổng thành. Nhưng hiện tại quân ta chỉ có thể co cụm trong đây, tiến thoái lưỡng nan, thật sự rất bức bối. Triệu Khang gật đầu, đại khái tình hình hắn đều đã nắm rõ, nhìn xung quanh, binh lính nam nữ đều có. Đúng lúc này, quân địch bên dưới lựa chọn rút lui. Như thủy triều rút xuống, quân cảnh cũng không truy kích, chiến trường bên dưới đã chất đầy thi thể. Triệu Khang nhẹ giọng nói, chúng ta xuống dưới xem sao. Giờ phút này quân địch đã rút lui, tự nhiên là không còn gì uy hiếp, Từ Ninh vui vẻ đồng ý. Bốn người đi xuống khỏi tường thành, quân cảnh đang dọn dẹp chiến trường. Thi thể chất đầy mặt đất, cảnh tượng này giờ phút này lại được chứng kiến, Triệu Khang đã không còn cảm giác sợ hãi như lần đầu tiên ra trận nữa. Người thấy mùi vị khác thường trong không khí, Triệu Khang trực tiếp đi về phía mùi vị nồng nặc nhất. Diệp Hồng Tuyết và những người khác phía sau có chút khó hiểu, vội vàng đuổi theo, trong lòng nghĩ Triệu Khang có phải phát hiện ra điều gì không. Ba người đến gần, chỉ thấy Triệu Khang ngồi xổm bên cạnh một thi thể không còn nguyên vẹn, trên ngón tay còn dính một ít bột màu đỏ đen. Diệp Hồng Tuyết ngồi xổm xuống, đây là cái gì? Triệu Khang nhẹ giọng nói, là cặn thuốc súng sau khi cháy nổ. Đối phương sử dụng là thuốc súng đen. Triệu Khang quay đầu lại, Từ công, thời gian qua ngươi có thấy quân địch sử dụng thuốc súng tấn công không? Từ Ninh cười khổ một tiếng, sao lại không, mấy lần quân ta sắp tiêu diệt được quân tiên phong của bọn chúng, trong quân địch liền xông ra mười mấy tên lính ôm thùng gỗ. Trong thùng gỗ kia chắc chắn là chứa thuốc súng, những tên lính này từng tên một đều liều chết xông vào quân ta châm lửa cho thuốc súng phát nổ sau đó cùng chết với binh lính của chúng ta. Vừa rồi cũng đã xảy ra một lần, thật sự là khiến người ta bó tay. Nhìn thấy sắc mặt Triệu Khang càng ngày càng lạnh lùng, Diệp Hồng Tuyết dịu dàng nói, ngươi phát hiện ra điều gì sao? Triệu Khang lắc đầu, tạm thời còn chưa xác định, Từ công, thời gian qua ngươi có bắt được tù binh không? Có, nhưng số lượng không nhiều, chỉ có mười mấy tên, đám người này từng tên một đều không sợ chết, giống hệt như đá trong hầm cầu. Từ Ninh tức giận nói, sau khi bắt được tù binh, bọn họ cũng từng dùng hình ép cung, nhưng không hỏi được gì. Triệu Khang nhếch miệng cười, trên đời này chưa từng có ai là không sợ chết, chẳng qua là tố chất tâm lý tốt hơn mà thôi. Dẫn ta đi xem đám tù binh kia. Không biết vì sao, Từ Ninh và Trần Mậu Khải đều cảm thấy trong lòng run sợ, đặc biệt là khi nhìn thấy nụ cười của Triệu Khang. Bốn người đến nơi giam giữ tù binh, chỉ thấy mười mấy tên tù binh đang nằm trong ngục, ánh mắt tràn đầy vẻ thờ ơ. Còn có chút giễu cợt nhìn quân cảnh đang canh giữ bọn chúng. Quốc sư, chính là bọn chúng, Trần Mậu Khải nói. Triệu Khang khoanh tay cười nói, nghe nói đám người này sau khi công phá Cô Châu, bất kể nam nữ già trẻ đều không tha, ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng bị chặt đầu treo ở thắt lưng. Trần Mậu Khải hư lạnh một tiếng, đúng vậy, đám người này quả thực chính là cầm thú. Giết bọn chúng 1000 lần cũng không đủ. Được rồi, ta biết rồi. Triệu Khang nói xong, đi đến giá binh khí bên cạnh Trần Mậu Khải, rút ra một cây búa tạ. Chỉ thấy Triệu Khang đi đến trước nhà lao, nói với binh lính, mở cửa, ta vào thẩm vấn bọn chúng một chút. Binh lính ngẩn người, ánh mắt nhìn về phía Từ Ninh, thấy hắn gật đầu, lúc này mới mở cửa. Thấy Triệu Khang cầm búa tạ đi vào, mười mấy tên tù binh đều lộ vẻ cảnh giác, sau đó đều cười lạnh một tiếng, đám người này còn tưởng rằng giết vài người là có thể khiến chúng ta sợ hãi sao. Trần Mậu Khải nhỏ giọng nói, quốc sư có thể được không? Từ Ninh, xem trước đã rồi nói. Chỉ có Diệp Hồng Tuyết là ánh mắt phức tạp nhìn Triệu Khang, là người đầu ấp tay gối với Triệu Khang, nàng là người hiểu rõ Triệu Khang nhất. Nàng biết rõ, một khi hắn đã quyết định điều gì, thì cho dù phải dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng phải đạt được mục đích. Bước vào trong ngục, đám tù binh bị xích chân đều nhìn Triệu Khang, cười lạnh không ngừng. Triệu Khang cười híp mắt hỏi, các ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì không? Một tên khinh thường hừ một tiếng, muốn giết thì cứ giết, có bản lĩnh gì cứ việc thi triển ra, nhíu mày một cái coi như ta thua. Đúng vậy, ha ha ha, người cảnh quốc, có giỏi thì giết ông nội này đi. Cứ chờ đấy, thiết kỵ của chúng ta sẽ san bằng thành trì của các ngươi. Tốt, có khí phách, xem ra các ngươi, từng người một đều là anh hùng hảo hán. Nhìn đám tù binh bị trói chặt vào tường, Triệu Khang cười lạnh một tiếng, nói một câu, cả đời ta kính phục nhất là anh hùng hảo hán, sau đó rút ra một miếng lụa che mắt mình lại. Tất cả mọi người đều bị hành động này của hắn làm cho khó hiểu, ngay sau đó liền thấy Triệu Khang đột nhiên giơ cao cây búa tạ trong tay, hung hăng đập về phía tên tù binh kia. Đồng tử tên tù binh co rụt lại, cây búa tạ trong tay Triệu Khang nặng đến 15-16 cân, nếu bị đánh trúng một cái, tuyệt đối không sống nổi. Nhưng không biết là do Triệu Khang nhắm quá kém hay là do nguyên nhân gì, búa tạ lại đập vào bức tường bên cạnh đầu tên tù binh. Trong nháy mắt vang lên một tiếng, ầm, bức tường bị đập ra một cái hố nhỏ. Tên tù binh kia sợ đến ngây người, còn chưa kịp phản ứng, Triệu Khang lại bắt đầu vung búa tạ, lần này vẫn không đánh trúng. Nhưng trái tim của tất cả mọi người đều theo đó mà đập thình thịch, cứ như cây búa tạ kia của Triệu Khang không phải đập vào tên tù binh mà là vào người bọn họ vậy. Lần thứ hai cũng không đánh trúng, Triệu Khang lại không nói một lời, bắt đầu liên tục vung búa tạ. Ầm ầm ầm, búa tạ đập vào bức tường bên cạnh đầu tên tù binh bị Triệu Khang hành hạ sụp đổ. Mỗi một búa tạ giáng xuống, hắn đều cho rằng mình chết chắc rồi, đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng lại không chết. Ngay khoảnh khắc tâm trạng thả lỏng, búa tạ thứ hai của Triệu Khang lại giáng xuống, căn bản không cho hắn thời gian chuẩn bị. Loại tra tấn tinh thần này còn đáng sợ hơn cả tra tấn thể xác, nhìn cây búa tạ không ngừng phóng đại trước mắt. Trái tim của tất cả mọi người đều nhấc lên cổ họng, Trần Mậu Khải ôm ngực, ôi không được rồi, sao ta lại có cảm giác người bị trói ở đó là ta vậy? Chương 544 là hắn. Để khiến một người sợ hãi, tra tấn tinh thần còn hiệu quả hơn nhiều so với làm tổn thương thể xác. Lúc này, Triệu Khang đang tra tấn tinh thần tên tù binh. Cây búa liên tục giáng xuống. Tuy không đập trúng người, nhưng đã khiến hắn ta suy sụp. Vừa nhìn thấy Triệu Khang giơ búa lên, tên tù binh đã gào khóc thảm thiết, đừng đập nữa, ta nói. Ta nói hết. Các ngươi muốn biết gì, ta đều khai hết. Không cần. Cây búa dừng lại ngay trước trán, khiến đồng tử tên tù binh giãn ra vì sợ hãi. Triệu Khang tháo khăn bịt mắt xuống, giọng điệu âm dương quái khí, ồ, không giả làm anh hùng hảo hán nữa à. Mới có thế đã chịu thua rồi. Ta còn chưa chơi chán đâu, tiếp tục. Nói xong, hắn lại bịt mắt lại. Tên tù binh sợ đến mức phát điên, điên cuồng vùng vẫy muốn thoát khỏi xiềng xích nhưng bất lực. Sau khi bị Triệu Khang đập thêm hai búa, hắn ta ngất lịm. Nhìn tên tù binh ngất xỉu, Triệu Khang nói với tên lính canh, mang hắn ta ra ngoài. Tên lính sợ hãi nhìn hắn, thầm nghĩ, tên này chẳng lẽ là yêu ma chuyển thế sao? Sao mà tàn bạo thế này? Không dám chậm trễ. Hắn ta vội vàng bước vào nhà giam, khiêng tên tù binh đã ngất đi ra ngoài. Cười lạnh một tiếng, Triệu Khang nhìn những tên tù binh khác đang tái mặt, đừng có gấp, đợi ta ra ngoài chơi đùa với hắn ta xong, sẽ vào chơi với các ngươi. Nói xong, hắn xách búa lớn đi ra ngoài. Từ Ninh ánh mắt đầy tán thưởng, những tên tù binh này bị bắt giam đã 7-8 ngày, cũng đã giết mười mấy tên rồi, nhưng chưa có ai như tên hôm nay van xin tha mạng, càng không nói đến việc bị dọa cho ngất xỉu. Quốc sư Triệu này đúng là người tàn nhẫn. Trần Mậu Khải thấy Triệu Khang đi tới, nuốt nước miếng, lặng lẽ đứng sau lưng Từ Ninh. Sợ Triệu Khang cũng cho mình lại đập cho mấy búa, tim hắn không tốt cho lắm. Cất búa lớn đi, Triệu Khang cười nói, chờ tên kia tỉnh lại là có thể thẩm vấn rồi, ta cam đoan hắn ta sẽ khai. Dọa cho chết khiếp như vậy, hắn ta nào dám không khai. Từ Ninh cười ha hả. Bốn người đi sang một bên, Trần Mậu Khải nhịn không được hỏi, quốc sư, sao ngài làm được vậy, khiến bọn chúng dễ dàng khuất phục như thế. Trước đây chúng ta đã giết không ít người rồi. Vừa dắt tay Diệp Hồng Tuyết, Triệu Khang nhẹ giọng nói, nào còn đâu dáng vẻ hung thần ác sát cầm búa lớn đập người lúc nãy. Là do cách làm không đúng thôi, ta dạy cho ngươi, sau này nếu gặp phải loại cứng đầu này, đừng lôi ra ngoài chém đầu. Cứ trực tiếp giết cho hắn xem ngay trong nhà giam, mà đừng có chém một nhát cho chết, phải chém từng nhát một, lăng chỉ biết không. Lũ này chính là tay sai của thần, muốn cho bọn chúng sợ hãi thì ngươi phải hung ác hơn bọn chúng. Ngay cả lão tướng như Từ Ninh, nghe Triệu Khang nói cũng phải giật mình. Giết người cho người khác xem ngay trước mặt, còn phải lăng chỉ từng nhát một, đây là yêu quái gì vậy? Sao mà độc ác thế? Lính canh nhanh chóng đánh thức tên tù binh, vừa nhìn thấy Triệu Khang, hắn ta đã sợ hãi co rúm người lại. Ngươi, đừng qua đây, đừng qua đây. Triệu Khang nào có nghe hắn ta nói, tiến lên cho hắn ta một cái bạt tai, đánh cho hắn ta choáng váng. Tiếp đó liền nắm lấy tay hắn ta, từ trong người móc ra một con dao găm nhỏ, một nhát cắt phăng một ngón tay. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, trước đó Triệu Khang dùng hình với hắn ta, đã đánh gục ý chí của hắn ta. Nếu như ngày thường bị chặt một ngón tay, hắn ta tuyệt đối sẽ không kêu thảm thiết như lúc này. Cầm miệng cho tao, còn kêu nữa tao khâu mồm mày lại đấy. Nghe rõ chưa, Triệu Khang hung dữ quát. Tên tù binh sợ hãi nín bật tiếng kêu gào. Nhìn thấy nước mắt nơi khóe mắt của tên tù binh, Từ Ninh chép miệng, nhướng mày nói với Diệp Hồng Tuyết, ngày thường ở nhà, quốc sư cũng như vậy sao? Cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám, Diệp Hồng Tuyết cười khẽ nói. Bên kia Triệu Khang đã bắt đầu thẩm vấn. Nói thật đi, thứ các ngươi dùng để đánh sập cửa thành gọi là gì? Là ai tạo ra nó? Tên là gì? Thiếu một chữ, hôm nay ta sẽ cắt một ngón tay của ngươi để nhắm rượu. Xem ngươi có thể cho ta đủ một đĩa thức ăn hay không? Vẻ hung thần ác sát đó, ai mà không biết còn tưởng hắn là ác ma từ đâu chui ra. Tên tù binh lập tức không chịu nổi nữa, khai ra toàn bộ những gì mình biết. Đêm khuya, Triệu Khang và Diệp Hồng Tuyết không ở trong doanh trại quân đội. Hiệp Thiên Quan là một tòa thành lớn của Từ Châu, người dân lúc này đã chạy nạn hết, nhà cửa tự nhiên bị bỏ lại. Tuy phần lớn đã bị phá hủy, nhưng vẫn còn một vài căn có thể cho phu thê bọn họ ở tạm. Triệu Khang nhìn ngọn đèn dầu trên bàn, trong đầu hiện lên những gì tên tù binh kia khai báo ban ngày. Thứ dùng để đánh sập cửa thành gọi là hắc hỏa dược. Là do Bình Bắc Vương tạo ra. Ngoại trừ các quan lớn trong vương đình, không ai biết Bình Bắc Vương tên là gì, chỉ biết Bình Bắc Vương còn rất trẻ, và không phải người Kim Quốc. Chỉ bằng những điều này, Triệu Khang đã suy đoán ra được một số điều. Ngọn lửa đèn dầu lay động, giống như trái tim Triệu Khang lúc này không thể nào bình tĩnh được. Không ngờ ngươi lại đến nhanh như vậy, lẩm bẩm một mình, trong đầu Triệu Khang hiện lên khuôn mặt mà hơn một năm nay hắn chưa từng quên. Ninh Vương Tiêu Phi Vũ. Cánh cửa phòng bị đẩy ra, Triệu Khang quay đầu lại, là Diệp Hồng Tuyết. Đóng cửa lại, đến bên cạnh Triệu Khang ngồi xuống, Diệp Hồng Tuyết nói, thư tín đã gửi đi rồi, thật sự là hắn ta sao? Nghe Triệu Khang nói kẻ địch có thể là Tiêu Phi Vũ, Diệp Hồng Tuyết không dám tin. Kể từ khi bị Triệu Khang đuổi khỏi Càn Quốc mới được hơn một năm chưa đến hai năm, Tiêu Phi Vũ đã tích lũy được nhiều lực lượng như vậy sao? Điều này có khả năng sao? Triệu Khang gật đầu, chắc chắn là hắn ta, không phải người Kim Quốc, lại còn từ bên đó sang, một mình xông phá vòng vây của vạn quân, thực lực như vậy, ngoài Tiêu Phi Vũ ra còn ai có thể làm được. Hơn nữa, nếu là hắn ta thì quả thật có thể chế tạo ra hỏa dược, trước kia Lôi Hỏa Bộ phụ trách chế tạo hỏa dược đều là người của hắn ta, Lâm Vũ ở công bộ cũng là người đi theo hắn ta biết được công thức hỏa dược cũng không có gì lạ. Lúc này Diệp Hồng Tuyết mới phản ứng lại, là vì lần trước hắn tạo phản. Do bệ hạ ra tay nên mới thất bại, cho nên hắn mới chọn cách tấn công Cảnh Quốc chúng ta. Triệu Khang nheo mắt, chắc là như vậy, lần trước nếu không có Cảnh Đế bệ hạ ra tay trấn áp, với thực lực của hắn lúc đó, cho dù giết sạch người ở đó cũng không phải là vấn đề. Chính vì lần đó, có Ngô Như Long, cao thủ hàng đầu đã bước vào nhị phẩm từ hơn 10 năm trước, Tiêu Phi Vũ mới thất bại bỏ chạy. Lần này dẫn đại quân quay lại tấn công Cảnh Quốc để trả thù cũng là điều dễ hiểu. Thật không ngờ lại là hắn, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Tu vi của Tiêu Phi Vũ vô cùng cao, nếu để hắn biết huynh ở đây, nói không chừng sẽ trực tiếp ra tay với huynh. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng, thực lực của Tiêu Phi Vũ quá mạnh mẽ, ngay cả Ngô Như Long bây giờ cũng không dám chắc chắn có thể chiến thắng hắn ta. Triệu Khang mỉm cười, hắn ta không dám đâu. Chương 545 thuốc nổ, chúng ta cũng có. Hắn không dám sao? Diệp Hồng Tuyết có chút hoang mang trước lời nói của Triệu Khang. Triệu Khang tự tin gật đầu, mỉm cười giải thích, Ninh Vương làm việc gì cũng phải nắm chắc phần thắng, nếu không hắn sẽ không dễ dàng hành động. Đối với người thường, một việc có 6 phần thành công là có thể mạo hiểm. Nhưng đối với hắn ta, phải nắm chắc 9 phần 10 mới dám thử. Giết ta, hắn ta quả thực có năng lực đó, nhưng hắn ta không dám đánh cược. Diệp Hồng Tuyết hiểu ra, không khỏi cảm thán, kẻ này thật sự là cẩn thận quá mức rồi. Triệu Khang cười nói, dù sao trước đây hắn cũng từng muốn tạo phản, loại chuyện đặt đầu trên lưng quần như vậy, không thể nào chắc chắn tuyệt đối, đó chính là đi tìm chết. Bây giờ ta đang nghĩ, ngoài đám man di dị tộc mà chúng ta nhìn thấy trước mắt, hắn còn có hậu chiêu gì hay không? Ý ngươi là, Diệp Hồng Tuyết giật mình. Tề Quốc và Chu Quốc, Triệu Khang đưa ra đáp án. Mục tiêu cuối cùng của Tiêu Phi Vũ là mình, nhưng hiện tại lại để cho đám man di dị tộc này tấn công Cảnh Quốc. Mục đích không cần nói cũng biết, chính là muốn kéo chân Cảnh Đế Ngô Như Long. Không có Ngô Như Long, trong thiên hạ hiện nay, hắn cơ bản có thể nói là không có đối thủ, có thể toàn tâm toàn ý đối phó với Càn Quốc. Nhưng trong tình huống mình đã có đề phòng, một mình Tiêu Phi Vũ vẫn còn hơi yếu thế. Vì vậy, hắn còn cần một đồng minh, ngoài Chu Quốc và Tề Quốc ra, còn ai sẽ giúp hắn? Nghĩ đến đây, Triệu Khang cũng không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Trước đó hắn đã viết 2 phong mật tín để Diệp Hồng Tuyết tìm người đưa về Càn Quốc, nội dung chính là nói cho nữ đế bệ hạ biết Tiêu Phi Vũ đã quay đầu trở lại. Nhờ nữ đế bệ hạ dẫn Ngọc Phụng bọn họ đến quân doanh lánh nạn, đồng thời đề phòng Chu Quốc và Tề Quốc xuất binh. Dưới sự canh phòng nghiêm ngặt của 10 mấy 20 vạn đại quân, cho dù là Tiêu Phi Vũ cũng không thể xông vào. Nhưng ở trong hoàng cung thì chưa chắc. Triệu Khang thầm thở dài, tu vi của mình vẫn chưa đủ, tứ phẩm thượng tầng đối mặt với cường giả cấp bậc như Tiêu Phi Vũ, chỉ có thể là một món ăn. Nếu như mình cũng là nhị phẩm cường giả, cần gì phải như vậy? Trực tiếp cùng Ninh Vương hắn đến một trận chiến sâu lâu. Nhưng lần này đã xác định đối thủ là ngươi. Ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, lần này ngươi đừng hòng chạy thoát. Trong lòng âm thầm quyết tâm, Triệu Khang bắt đầu suy nghĩ cách đối phó với đám binh lính Kim Quốc trước mắt. Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, quân địch bên ngoài Hạp Thiên Quan đã khí thế hừng hực triển khai tấn công, số lượng không nhiều, chỉ khoảng 1 vạn người công thành. Sử dụng đều là xe công thành loại khí giới, đứng trên tường thành quan sát chiến đấu, Từ Ninh có cảm giác đám người này không giống như đang công thành. Ngược lại càng giống như đang luyện binh, khiến cho lòng người ta vô cùng bất an. Tiên phong quân Tả Dực Trần Mậu Khải nhận được báo cáo của thuộc hạ, vội vàng đến bên cạnh hắn, lão soái, quốc sư và Diệp đại nhân đến rồi. Từ Ninh nghe vậy vội vàng quay người nhìn lại, liền thấy Triệu Khang hai người leo lên tường thành. Quốc sư, Triệu Khang mỉm cười gật đầu, từ công. Quốc sư đối với cục diện hiện nay có cao kiến gì? Từ Ninh do dự một chút mới mở miệng. Trong lòng hắn thực sự không có biện pháp nào tốt để đối phó với đám người Kim Quốc lần này. Giao tranh trực diện, kỵ binh của đối phương mạnh hơn bọn họ rất nhiều, co rúm trong Hạp Thiên Quan mãi không phải là cách. Hơn nữa hiện tại đối phương đã chia binh tấn công các châu khác, binh lực ở những nơi đó căn bản không thể nào chống đỡ nổi đám quân địch hung hãn như hổ đói này. Phải mau chóng nghĩ ra biện pháp, kéo chân toàn bộ quân địch. Triệu Khang cười nói, biện pháp sao, cũng không có gì hay ho. Nghe vậy, Từ Ninh cười khổ một tiếng, lại nghe thấy Triệu Khang tiếp tục nói, bất quá. Thứ thuốc nổ này là do ta làm ra, làm sao có thể để cho địch nhân dùng nó để đánh chúng ta? Từ Ninh ngẩn người, ý của quốc sư là, thuốc nổ, chúng ta cũng có. Triệu Khang nhếch miệng cười, Diệp Hồng Tuyết ở bên cạnh nhìn hắn ánh mắt tràn đầy dịu dàng, sau đó nói với Từ Ninh, Từ Soái, ngày hôm qua Triệu Khang đã bảo ta đưa mật tín cho bệ hạ, để cho thợ thủ công ở công bộ kinh thành bắt đầu chế tạo thuốc nổ. Từ Ninh mừng rỡ, ngay sau đó lại nghi hoặc nói, nhưng có kịp không? Đương nhiên là kịp. Diệp Hồng Tuyết nhẹ giọng nói, trước kia khi Triệu Khang còn ở cảnh quốc đã từng đề nghị bệ hạ hạ lệnh, tích trữ một lượng lớn nguyên liệu chế tạo thuốc nổ, chính là lưu huỳnh, than củi và diêm tiêu. Chỉ là lúc đó chúng ta đều không biết ba loại nguyên liệu này là dùng để chế tạo thuốc nổ. Từ Ninh trừng mắt nhìn Triệu Khang, trước kia khi Triệu Khang còn làm quốc sư ở cảnh quốc, đã bảo Ngô Như Long chiêu mộ mua ba loại đồ vật này tích trữ lại. Đối với yêu cầu của Triệu Khang, Ngô Như Long đương nhiên sẽ không từ chối, cũng từng hỏi Triệu Khang đây là dùng để làm gì. Nhưng Triệu Khang lại không nói rõ, chỉ nói là lỡ như sau này cảnh quốc gặp phải cường địch, có nguyên liệu chế tạo thuốc nổ sẽ dễ dàng hơn. Lúc đó, hộ bộ thượng thư còn có chút bất mãn, nói là mua ba thứ đồ này tốn biết bao nhiêu ngân lượng. Không ngờ ba thứ đồ chơi này lại là dùng để làm thuốc nổ. Quốc sư, ngài đã sớm liệu trước được sao? Trần Mậu Khải vẻ mặt mừng rỡ. Triệu Khang trợn mắt, ta cũng không phải thần tiên, sao có thể biết trước được. Lúc đó chỉ nghĩ, nếu như sau này cảnh quốc gặp phải cường địch, có nguyên liệu chế tạo thuốc nổ sẽ dễ dàng hơn. Công thức đã được gửi kèm theo mật tín, chắc chắn không bao lâu nữa sẽ có một lượng lớn thuốc nổ được đưa đến. Dựa vào tường thành nhìn quân địch đang công thành bên ngoài, Triệu Khang cười lạnh, thứ tốt như vậy dùng để đánh thành chẳng phải là quá lãng phí, đến lúc đó ta sẽ dạy các ngươi cách dùng nó để giết người. Người Kim Quốc còn chưa biết bọn họ sắp gặp phải đại nạn, tiên phong đại tướng Hách Liên Uy còn đang không ngừng xem Hạp Thiên Quan là đá mài dao. Dùng để huấn luyện bộ binh chiến pháp công thành. Mà Ngô Như Long sau khi nhận được mật tín và công thức thuốc nổ, lập tức mừng rỡ, vuốt râu cười tâu tét tốt, Triệu Khang tốt lắm. Phụ hoàng sao vậy? Ngô Quan Hải tò mò hỏi. Các đại thần khác cũng thò cổ ra nhìn, tiền tuyến cũng không có tin chiến thắng, sao bệ hạ lại vui vẻ như ăn phải mật vậy? Ngô Như Long vui mừng phấn khởi, quốc sư đã đưa công thức thuốc nổ cho chúng ta, hơn nữa nguyên liệu chế tạo thuốc nổ, trước kia khi còn ở cảnh quốc, hắn đã giúp chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Tôn Văn, công bộ thượng thư lập tức bước ra. Ngô Như Long mỉm cười nói, truyền lệnh cho ngươi, công bộ nhanh chóng chế tạo thuốc nổ, sau khi hoàn thành, đưa toàn bộ số thuốc nổ đến Hạp Thiên Quan. Cũng nên để cho đám man di này nếm thử uy lực của thứ này. Thần tuân chỉ, nửa tháng sau. Dưới sự chế tạo ngày đêm không quản sống chết của thợ thủ công công bộ, rốt cuộc đã có 5 vạn cân thuốc nổ được đóng gói cẩn thận đưa đến Hạp Thiên Quan. Suốt khoảng thời gian qua, Từ Ninh luôn co rúm trong Hạp Thiên Quan, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức đi tìm Triệu Khang. Quốc sư, thuốc nổ đã đưa đến, chúng ta tiếp theo nên làm gì với đám khốn kiếp bên ngoài kia? Khoảng thời gian này khiến cho Từ Ninh phải chịu đựng không ít ấm ức. Triệu Khang mỉm cười, Từ công. Chúng ta trước tiên đi kiểm tra số thuốc nổ này một chút. Sau đó ta sẽ dạy cho các ngươi cách sử dụng. Chương 546 nghệ thuật là bùng nổ. Các tướng lĩnh trong ải Hạp Thiên đều đã tập trung tại thao trường. Triệu Khang cùng Từ Ninh, Diệp Hồng Tuyết và những người khác mở một chiếc hòm gỗ, bên trong là những gói thuốc súng được bọc bằng giấy dầu. Triệu Khang nhấc một gói lên, ước chừng khoảng 3 cân, sau đó mở gói trên tay ra, đổ một ít xuống đất. Hắn lấy ra một cái đuốc. Bảo mọi người tản ra, rồi tự mình châm lửa đốt thử số thuốc súng do bộ công của nước cảnh chế tạo. Tia lửa lóe lên cùng với làn khói trắng bốc lên, không khí thoang thoảng mùi hăng hắc. Triệu Khang gật đầu, tỷ lệ không sai, Từ công. Từ Ninh vội hỏi, sao vậy? Triệu Khang đáp, báo cho binh lính đi chặt tre về, càng nhiều càng tốt, loại quá nhỏ thì đừng lấy. Từ Ninh gật đầu nhìn về phía Trần Mậu Khải, người sau lập tức đi truyền lệnh. Quốc sư! Lấy tre về làm gì vậy? Từ Ninh thắc mắc. Triệu Khang nhỏ giọng nói, dùng tre làm vỏ để chứa thuốc súng, ngoài ra, chúng ta tìm thêm một ít bắc đèn để làm dây cháy chậm. So với những quốc gia khác, việc sử dụng thuốc súng của nước Càn, đặc biệt là ở huyện Nguyên Giang, có sự khác biệt rất lớn. Không chỉ chế tạo được bom, mà thậm chí còn có cả lựu đạn đơn giản. Sức công phá vô cùng lớn. Triệu Khang lập tức bắt đầu giải thích cho Từ Ninh về loại lựu đạn đơn giản do huyện Nguyên Giang sản xuất. Sau khi nghe xong, Từ Ninh vô cùng hứng thú và lập tức triệu tập các thợ thủ công trong quân đội đến học hỏi. Đầu tiên, đặt các mảnh đá vụn vào đáy ống tre, sau đó đổ thuốc súng vào ống tre, cuối cùng lấp đầy phần trên bằng đá vụn và bịt kín miệng ống. Sấy khô bấc đèn, nhúng dầu, sau đó trộn với bông, vê thành sợi, luồn vào khe hở của ống tre, một quả lựu đạn đơn giản đã hoàn thành. Mỗi ống tre, Triệu Khang đều yêu cầu cho 2 cân thuốc súng đen. Triệu Khang dẫn đầu thử nghiệm, dùng đúc châm dây cháy chậm, sau đó chạy bán sống bán chết, 10 nhịp thở sau, một tiếng nổ vang lên. Diệp Hồng Tuyết và những người khác nhìn thấy ống tre chứa đầy thuốc súng phát nổ, những chiếc bàn ghế xung quanh bị sức công phá của vụ nổ biến thành mảnh vụn. Tất cả đều có chút ngỡ ngàng. Trần Mậu Khải nuốt nước bọt, thận trọng nhìn về phía Từ Ninh, người cũng đang kinh ngạc, lão tướng quân, uy lực này có thể so sánh với một đòn toàn lực của ngài sao? Từ Ninh là cao thủ võ công tứ phẩm, lúc này trong mắt cũng có chút kinh hãi, một đòn toàn lực của hắn cũng chỉ đạt được hiệu quả như vậy. Nhưng đây chỉ là sức công phá do 2 cân thuốc súng gây ra, bọn họ có tới 50.000 cân thuốc súng, nếu làm ra hết thì cũng phải được 25.000 quả lựu đạn như vậy. Nếu kích nổ toàn bộ, chẳng phải là tương đương với 20.000 cao thủ tứ phẩm đồng loạt ra tay sao? Từ Ninh, người đã chinh chiến trên sa trường cả đời, đột nhiên cảm thấy may mắn. May mắn là năm đó khi Nam Chinh Bắc Chiến không có thứ vũ khí như thuốc súng này. Nếu không, có lẽ hắn đã sớm xuống suối vàng rồi. Ngoài may mắn, Từ Ninh còn có chút phấn khích, nhìn Triệu Khang với ánh mắt đầy cảm kích, lần sau khi quân địch công thành, nếu sử dụng thứ này, nhất định có thể khiến quân địch đại loạn, đến lúc đó chính là cơ hội chiến thắng của bọn họ. Triệu Khang, đa tạ ngươi. Diệp Hồng Tuyết bước tới, khuôn mặt rạng rỡ, có Triệu Khang. Nước Cảnh nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Nói gì vậy, ta đây chẳng phải đang giúp đỡ người nhà sao, Triệu Khang cười vui vẻ. Diệp Hồng Tuyết đỏ mặt, không phản bác. 3 ngày sau, dưới sự làm việc ngày đêm của thợ thủ công trong quân đội, đã chế tạo được hơn 3.000 quả lựu đạn đơn giản. Và vẫn đang tiếp tục sản xuất với tốc độ cao. Trên đầu thành, mỗi binh lính canh giữ đều được phát một chiếc giỏ, mỗi giỏ chứa 10 quả lựu đạn. Những người này đều đã được dặn dò kỹ lưỡng, biết cách sử dụng loại vũ khí sát thương lớn này. Quân đội tập kết xong. Ngoài ải Hạc Thiên, Hách Liên Uy, tiên phong đại tướng quân của nước Kim, cưỡi trên lưng ngựa, nhìn tòa thành hùng vĩ phía xa. Hồ Diên Trác cười khẽ, tướng quân, thời gian gần đến rồi phải không? Hách Liên Uy nhướng mày, đúng vậy, đại quân phía sau đã tập kết xong, có thể giao chiến với đám rùa rụt cổ trong thành rồi, truyền lệnh. Hồi Bột bên cạnh cười tàn nhẫn, đã chuẩn bị xong từ lâu, muốn công phá tòa thành này dễ như trở bàn tay. Trát Mộc Cáp cười lớn, đã chuẩn bị xong từ lâu, tướng quân. Toàn quân nghe lệnh, công phá ải Hạc Thiên, Hách Liên Uy hét lớn, mệnh lệnh được truyền đi. Trong nháy mắt, vô số binh lính nước Kim xông về phía ải Hạc Thiên, vô số quân lính yểm trợ cho đội quân Thiên Hỏa 100 người. Những người này đều mang theo thùng gỗ chứa đầy thuốc súng. Chuẩn bị một lần nữa sử dụng chiêu cũ, cho nổ cổng thành ải Hạc Thiên. Nhìn thấy quân địch ập đến như ong vỡ tổ. Từ Ninh trên đầu thành tràn đầy sát ý, toàn quân chuẩn bị. Quân lính canh giữ trên đầu thành lần lượt cầm lấy ống tre trong giỏ, tay phải cầm ống tre, tay trái cầm đuốc. Chờ cho đến khi binh lính phía dưới sắp tiếp cận thành trì, Từ Ninh hét lớn, ném. Những binh lính gần hắn nhất lập tức châm lửa cho ống tre trên tay, sau đó dùng sức ném về phía đám đông tập trung. Ống tre được ném vào giữa đám đông, đập vào một tên lính nước Kim đang xông lên. Cái thứ gì đây, tên lính nước Kim lẩm bẩm một tiếng, nhìn ống tre đang bốc cháy trên mặt đất mà không để ý nhiều, tiếp tục xông về phía thành trì. Thế nhưng ngay sau đó, một tiếng nổ vang lên, những tên lính nước Kim xung quanh đều bị sức công phá của vụ nổ hất tung, cùng lúc đó vô số mảnh đá vụn trong ống tre bắn ra tứ phía do lực va chạm của vụ nổ. Giống như ám khí, mưa lê hoa vậy. Những mảnh đá vụn này mang theo lực đạo cực lớn, xuyên thủng thân thể từng tên lính một. Lần này ít nhất đã tiêu diệt được hơn 10 tên lính nước Kim. Nhưng đây mới chỉ là một quả lựu đạn, lần này số lượng được ném ra không dưới 1.000 quả. Vô số tiếng nổ vang lên, trong chốc lát, những tên lính đang công thành đều chết lặng, thậm chí có người nghe thấy tiếng nổ, nhao nhao nhìn về phía đội quân Thiên Hỏa giữa đám đông. Có phải đám khốn kiếp này lại thao tác sai lầm? Làm nổ thùng thuốc súng rồi không? Nhưng sau khi nhìn qua, tất cả đều chết lặng. Bởi vì đâu còn bóng dáng của đội quân Thiên Hỏa nữa. Trên mặt đất chỉ còn lại một hố lớn và vô số thi thể không nguyên vẹn. Từ Ninh cười lạnh, mân mê quả lựu đạn trên tay, hắn vừa rồi cũng ném một quả, vừa vặn rơi trúng bên cạnh đám người đội quân thiên hỏa. Vụ nổ này trực tiếp dẫn nổ cả số thuốc súng trên tay đám người kia. Hơn 100 tên lính thiên hỏa, lượng thuốc súng trên tay bọn chúng chỉ có hơn chứ không kém so với quả lựu đạn kia. Uy lực như thế nào còn cần phải nói sao? Chỉ một phát đã dọn sạch sẽ hơn 100 người xung quanh. Quân địch đang công thành đều chết lặng, tất cả xảy ra quá nhanh, quá mức chấn động khiến bọn chúng nhất thời quên mất việc tấn công. Lúc này, Từ Ninh lại ra lệnh, ném. Làn sóng lựu đạn thứ hai được ném ra, khi tiếng nổ thứ hai vang lên, trên mặt đất la liệt thi thể, chỉ có một số ít những tên lính từ bỏ cơ hội trúng số độc đắc trong đời mới đứng yên ổn vô sự. Nhưng bọn chúng cũng đều ngây người, ngơ ngác nhìn những tên lính còn sống sót xung quanh kêu gào thảm thiết. Vừa rồi còn 3-4 ngàn người công thành cơ mà, sao lúc này chỉ còn lại mỗi mình bọn chúng thế này? Trên đầu thành, Triệu Khang nhìn cảnh tượng này, chết cũng nhanh quá rồi, cứ như chơi game xếp hình vậy. Quả nhiên nghệ thuật chính là bùng nổ. Chương 547 phản kích. Phía sau, Hách Liên Uy và những người khác không biết chuyện gì đã xảy ra. Là tướng lĩnh, họ đương nhiên không cần đích thân công thành, khoảng cách đến Hạp Thiên Quan cũng khá xa. Cách đó 300-400 trượng, họ đang chờ đợi tin tức từ lính truyền tin về việc cổng thành bị phá vỡ, chuẩn bị cho toàn quân tràn vào Hạp Thiên Quan. Kết quả lại thấy mấy chục tên lính mặt mày tái mét, hớt hải chạy về. Trông họ chẳng khác nào chó nhà có tang. Chát Mộc Cáp ngẩn người, thúc ngựa tiến lên, dùng giáo chặn những tên lính này lại, quát lớn, các ngươi chạy về làm gì? Cổng thành đã bị công phá rồi sao? Một tên lính sững người, sau đó hoảng sợ kêu lên, chết rồi. Tất cả đều chết rồi, có yêu ma trấn giữ thành. Lời này khiến Chát Mộc Cáp ngớ người, cái gì mà chết rồi? Yêu ma gì chứ? Tất cả đều chết rồi. Ầm một tiếng, tất cả đều chết rồi. Tên lính này rõ ràng đã bị dọa đến phát điên, nói xong liền ngã lăn ra đất, sùi bọt mép. Hách Liên Uy, Hồ Duyên Trác, Hồi Bột cũng thúc ngựa tiến lại, nhìn những tên lính bỏ chạy đang ngây người như phỗng. Cả ba đồng thời cau mày, Hách Liên Uy lạnh lùng nói, phía trước xảy ra chuyện gì? Các ngươi trở về làm gì? Lúc này, một tên lính ít bị sốc hơn đã lấy lại tinh thần. Vội vàng kêu lên, chết rồi. Tướng quân, huynh đệ đều chết hết rồi, chỉ còn lại chúng ta chạy thoát về đây. Ngươi nói gì, chết hết rồi sao? Hách Liên Uy lật người xuống ngựa, nhanh chóng đi đến trước mặt tên lính, nói đùa gì vậy? 4-5 ngàn người các ngươi đi công thành, mới được bao lâu chứ? Sao có thể chết hết chỉ còn lại mấy người các ngươi? Thật mà tướng quân, tất cả đều chết rồi, chỉ trong 2 cái bùm, tên lính lắp bắp nói. Dám chó. Sắc mặt Hồ Duyên Trác là khó coi nhất, những tên lính công thành này đều là binh lính của hắn, giờ lại trở thành lính đào ngũ, thân là thống lĩnh bộ binh, hắn đương nhiên khó thoát khỏi trách nhiệm. Lập tức tức giận quát, quay lại công thành cho ta. Nhưng đám lính đào ngũ này rõ ràng đã bị dọa sợ, vất vả lắm mới từ bỏ 5 triệu lượng bạc rồi chạy thoát khỏi vụ nổ kinh khủng đó, làm sao có thể nói quay lại là quay lại. Lập tức khiến Hồ Duyên Trác tức đến nghẹn hỏng. Quay đầu triệu tập toàn quân, Hồi Bột, lệnh cho thiên hỏa quân của ngươi tập hợp. Bản tướng quân tự mình đi công thành. Hách Liên Uy lên tiếng, Hồ Duyên tướng quân đừng nóng vội, chúng ta xem xét tình hình trước đã. Tướng quân đợi ta một lát, cho ta nửa canh giờ, ta nhất định công phá cổng thành. Hồ Duyên Trác hừ lạnh một tiếng, đã tập hợp xong 3.000 lính công thành. Nhìn hắn hùng hổ chuẩn bị công thành, Hồi Bột lập tức điều thêm 200 thiên hỏa quân đi theo. Hách Liên Uy bọn họ đương nhiên cũng sẽ không để Hồ Duyên Trác một mình dẫn quân đi công thành, dù sao vừa rồi 4-5 ngàn người đi, kết quả chỉ còn sống sót mấy chục tên. Chuyện này thật sự quá kỳ quái. Họ nhất định phải đi theo xem sao. Lão soái, địch quân lại tập kết rồi. Trần Mậu Khải chạy tới báo cáo, phía sau hắn, thợ thủ công trong quân đang bổ sung cho binh lính một lô lựu đạn mới được chế tạo. Triệu Khang ở bên cạnh cười nói, xem ra là tên cầm đầu tới rồi. Thật sự là không sợ chết mà. Lần này cho bọn chúng nếm thử mùi vị thật sự, Từ Ninh cười ha hả. Hắn đã nhìn thấy đại quân đen nghịt phía trước, hẳn là đối phương đã xuất động toàn quân. Thế này thì tốt, vừa rồi chỉ là món khai vị, toàn quân xuất động thì càng tốt, một hơi tiêu diệt toàn bộ. Chẳng mấy chốc, Hách Liên Uy dẫn theo toàn bộ đại quân đến cách Hạp Thiên Quan 500 bước, nhìn thấy thi thể la liệt khắp nơi. Vài tên tướng lĩnh đều sững người. Thật sự là toàn bộ tử thương, vậy mà cổng thành Hạp Thiên Quan vẫn bình yên vô sự. quân cảnh quốc đã làm thế nào? Vô số nghi vấn lướt qua trong đầu bọn họ. Mặc dù Hô Duyên Trác kinh hãi, nhưng trong lòng nóng lòng lập công, lập tức nhìn về phía Hách Liên Huy, tướng quân hạ lệnh đi, mà tướng hôm nay nhất định công phá tòa thành này. Hách Liên Huy híp mắt suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, không thể bất cần, Trác Mộc Cáp, người dẫn 5.000 người đi theo Hô Duyên tướng quân công thành. Trác Mộc Cáp gật đầu, tuân lệnh. Rất nhanh, đại quân tập kết xong, theo Hách Liên Huy hạ lệnh một tiếng, 8.000 người chen chúc lao tới, khí thế giống như sóng biển cuồn cuộn. Trong lòng Từ Ninh vui mừng khôn xiết, lần công thành này, quân địch càng đông càng tốt. Chỉ cần có thể trong nháy mắt tiêu diệt hết đám quân địch đang công thành, như vậy sĩ khí quân địch tất nhiên sẽ bị giáng một đòn mạnh. Đến lúc đó xuất thành đánh một trận, cho dù kỵ binh đối phương lợi hại đến đâu, nhưng trong lúc kinh hoàng lại vội vàng như vậy, tuyệt đối không thể phát huy được sức chiến đấu vốn có. Nghe lệnh của ta, đợi quân địch đến gần thành chỉ hãy ném. Từ Ninh lớn tiếng nói. Truyền lệnh binh dùng tốc độ nhanh nhất đi truyền đạt quân lệnh. Mà Triệu Khang đã cầm lấy một quả lựu đạn, tìm một vị trí, nhắm thẳng vào đám thiên hỏa quân đang được vô số binh lính bảo vệ, cùng nhau xông lên. Khi quân địch sắp đến gần thành trì, Từ Ninh lập tức hạ lệnh. Trong nháy mắt, hơn 1.000 quả lựu đạn lại được ném ra, Hô Duyên Trác thân là tướng quân, đương nhiên cũng có chút bản lĩnh. Thế mà đưa tay ra chụp một cái, tóm gọn quả lựu đạn đang bay về phía mình vào trong lòng bàn tay, nhìn ngòi nổ đang cháy xèo xèo. Hô Duyên Trác sững sờ một chút, đưa ống trúc lên trước mặt quan sát tỉ mỉ, vũ khí gì đây? Sau đó không còn sau đó nữa. Theo một tiếng nổ vang lên, vị thống lĩnh bộ binh tiên phong quân Kim Quốc này đã bị nổ tung thành từng mảnh. Cùng chung số phận với hắn còn có Trác Mộc Cáp, chỉ là đợt nổ đầu tiên, hai vị chủ tướng đã cùng nhau lên đường. Hách Liên Huy rốt cuộc cũng hiểu rõ đám lính công thành trước đó đã mất tích như thế nào rồi. Hồi Bột ở bên cạnh ngây người, người thấy mùi thuốc súng quen thuộc trong không khí là thuốc súng. Thuốc súng của quân địch, mau rút lui. Thế nhưng đã muộn, trong lúc hắn nói chuyện, Từ Ninh đã hạ lệnh 3 lần, tổng cộng 4 đợt lựu đạn được ném ra. Hàng nghìn quả lựu đạn trong nháy mắt đã biến vùng đất bên ngoài Hạp Thiên Quan thành địa ngục trần gian. Quá khủng bố. Sức mạnh khủng bố không thể tưởng tượng nổi, chỉ trong vòng vài phút trước sau, đã oanh tạc quân địch đang công thành chết 7-8 phần, số còn lại cũng đều bị dọa vỡ mật, đúng lúc này, cổng thành mở ra. Giết! Tiên phong kỵ binh Vu Thành Công quát lớn một tiếng, thân tiên sĩ tốt dẫn đầu binh lính xông ra khỏi cổng thành. Hách Liên Huy lập tức hoảng sợ, rút lui, nhanh chóng rút lui. Hắn tràn đầy sợ hãi. Cảnh tượng 7-8.000 người trước đó trong nháy mắt hóa thành cho bụi đã để lại cho hắn một cú sốc cực lớn. Hắn còn như vậy, huống chi là đám binh lính dưới trướng, lúc này ai nấy đều có chút chân tay nhũn ra. Mặc dù mệnh lệnh rút lui của Hách Liên Huy hạ xuống rất kịp thời, nhưng Vu Thành Công dẫn theo đều là kỵ binh, hơn nữa đã sớm dàn trận chờ sẵn. Tốc độ của kỵ binh vĩnh viễn là thứ mà bộ binh không thể nào sánh bằng, trong nháy mắt đã xông đến trước mặt đại quân của Hách Liên Huy. Mặc dù sau lưng Hách Liên Huy cũng là tinh kỵ, nhưng bọn họ căn bản chưa phát động xung phong. Kỵ binh không có đủ khoảng cách để phát động xung phong, cũng không còn đáng sợ như vậy nữa. Cộng thêm một màn vừa rồi, Hách Liên Huy bọn họ quân tâm đã rối loạn, làm sao có thể chống đỡ nổi đại quân của Vu Thành Công xung phong. Lập tức bị đánh cho tan tác, trong nháy mắt vô số binh lính Kim Quốc bắt đầu bỏ chạy tứ tán. Quân cảnh quốc vốn dĩ có đầu rút cổ trong Hạp Thiên Quan đã bắt đầu phản kích. Chương 548 Triệu Khang luận chiến. Trận chiến không kéo dài, chỉ khoảng một khắc đồng hồ. Quân địch bị đánh tan tác, không thể nào là đối thủ của binh lính nước cảnh, trong chớp mắt đã bị giết đến mức không còn mảnh giáp. Vị tướng quân này hơn một tháng nay bị dồn nén, hoàn toàn quên mất câu, quân địch thua chạy chớ đuổi, dẫn theo kỵ binh truy kích đến cùng. May mà hắn cũng không bị mất lý trí, thấy quân địch bắt đầu tổ chức phản công liền dẫn quân rút lui. Trong Hạp Thiên Quan vang lên tiếng reo hò phấn khích. Lần phòng ngự phản công này, nước cảnh chỉ tổn thất vài trăm người, nhưng đã tiêu diệt hơn 2 vạn quân địch. Đây là một chiến thắng vẻ vang, đối với quân cảnh trước đây vẫn luôn co rúm trong Hạp Thiên Quan chịu đòn thì đây quả là một liều thuốc tinh thần cực lớn. Từ Ninh mặt mày hớn hở, nắm chặt tay Triệu Khang cười lớn không ngớt, ha ha ha, lần này thật sự phải cảm ơn quốc sư. Từ công quá lời rồi. Đây là thắng lợi có được do tướng sĩ đồng lòng hiệp lực, ta sao dám nhận công. Triệu Khang cũng cười, thu hút vô số ánh mắt của quân cảnh xung quanh. Trước đó bọn họ còn đang hoang mang lo sợ, quân địch mạnh như vậy, liệu mình có thể thắng được không? Thế nhưng sự xuất hiện của Triệu Khang đã mang đến cho họ một trận đại thắng đầy phấn chấn, để họ biết rằng những tên địch quân hung hãn kia, khí thế cũng không phải là không thể đánh bại. Ánh mắt của một số nữ binh nhìn Triệu Khang có chút khác thường. Diệp Hồng Tuyết đứng bên cạnh trong lòng tràn đầy vui sướng, đây chính là cảnh tượng mà trước đây nàng đã vô số lần mơ ước. Triệu Khang đến nước Cảnh cùng nàng chung sức, giúp nước Cảnh ngày càng cường thịnh. Tuy rằng hiện tại có chút khác biệt, mà nàng cũng đã cam tâm tình nguyện làm vợ hiền, nội trợ bên cạnh Triệu Khang. Nhưng cảnh tượng này vẫn khiến nàng không khỏi kích động. Lần này, lũ man di kia sợ là phải kinh hồn bạt vía một thời gian dài. Trần Mậu Khải cũng phân khích, lập tức thỉnh cầu, nguyên soái, xin cho phép thuộc hạ dẫn quân phản công. Đừng nóng vội, việc này cần phải bàn bạc kỹ lưỡng, chúng ta có thể dùng thuốc nổ đánh lui địch, nhưng địch quân cũng có thuốc nổ, chớ để chuyện hôm nay xảy ra với quân ta. Từ Ninh dù sao cũng là Từ Ninh, tuy rằng trận đại thắng này rất phấn chấn lòng người, nhưng hắn cũng không bị chiến thắng làm cho mở mắt. Triệu Khang tán thưởng gật đầu, không bị thắng lợi nhất thời ảnh hưởng đến tâm trí, mới là thống soái chân chính. Lão tướng quả nhiên là lão tướng. Thống kê thương vong, dọn dẹp chiến trường, ngoài ra mau chóng truyền tin chiến thắng hôm nay về Hoa Kinh. Từ Ninh tuyên bố xong những việc cần làm tiếp theo, liền dẫn Triệu Khang cùng mấy vị tướng lĩnh vào trong quân trướng. Mọi người ngồi vây quanh, Từ Ninh nhìn Triệu Khang trên mặt vẫn còn ý cười, quốc sư, theo ý kiến của ngươi, tiếp theo quân ta nên làm gì? Triệu Khang khiêm tốn nói, các vị ở đây đều là nhân tài trong quân, ta chỉ nghĩ ra được vài chiêu kỳ lạ, còn về thống lĩnh quân đội thì sao có thể sánh bằng các vị tướng quân? Quốc sư quá khiêm tốn rồi, nếu không có ngươi thì chúng ta còn chưa biết phải co rúm đến bao giờ. Vị tướng quân dẫn quân xuất thành giết địch hôm nay là vô thành công vô cùng sảng khoái. Nhất thời buột miệng nói, nếu như ngài có thể làm quốc sư của nước Cảnh chúng ta thì tốt biết mấy. Triệu Khang giờ khóc giờ cười, Từ Ninh cười ha hả nhìn Triệu Khang nói, chỉ là nói ra ý kiến thôi mà, không có gì là không thể nói. Triệu Khang dừng một chút rồi nói, nếu vậy, ta xin mạn phép. Mời quốc sư cứ nói. Mấy người đều ngồi nghiêm chỉnh. Triệu Khang nhẹ giọng nói, căn cứ vào những thông tin mà chúng ta biết được, thứ nhất là quân địch có thuốc nổ. Thứ hai là bọn chúng rất giỏi về kỵ chiến, mấy hôm trước ta cũng đã đứng trên thành quan sát vài lần. Nói thế nào nhỉ, ta phát hiện chiến thuật công thành của bọn chúng dường như còn chưa được thuần thục, mấy lần công thành trước đó giống như đang luyện binh vậy, điểm này Từ Công hẳn là cũng nhận ra chứ. Từ Ninh vuốt râu gật đầu tán thưởng, quốc sư nói đúng, bọn chúng đúng là đang luyện binh, cho nên mấy lần công thành trước số lượng binh mã đều không nhiều, chỉ khoảng 1.000 người. Triệu Khang nói, đây chính là điểm yếu của bọn chúng, ta nghe Hồng Tuyết nói nước Cảnh gọi đám người tự xưng là Kim Quốc này là Man Di dị tộc. Trước đây những người này đều đến từ Thảo Nguyên, bọn họ đều là dân tộc du mục, trên Thảo Nguyên căn bản không xây dựng được thành trì gì, cho nên bộ binh của bọn họ rất yếu, ngược lại kỵ binh lại vô cùng cường hãn. Tuy rằng Tiêu Phi Vũ đã dạy bọn họ chiến thuật bộ binh, nhưng bọn họ còn chưa thành thạo, đối với việc công thành vẫn còn rất lúng túng. Trước đó đều là dùng thuốc nổ để công phá thành môn, cho nên bọn họ cần phải luyện binh, đã không biết công thành, vậy thì thủ thành. Trần Mậu Khải hai mắt sáng lên, bọn chúng chưa từng trải qua chiến tranh thủ thành. Triệu Khang mỉm cười, không sai, bởi vì trên Thảo Nguyên không có thành trì để thủ. Cho nên một khi bọn chúng rơi vào thế yếu, bọn chúng rất khó có thể dựa vào thành trì để giao chiến với quân ta. Cho nên quân ta không cần phải liều mạng đi công thành mà bọn chúng đang chiếm đóng. Ánh mắt Từ Ninh biến đổi, chỉ cần cắt đứt đường vận chuyển lương thảo của bọn chúng, vây hãm một thời gian, bọn chúng tự khắc sẽ rối loạn. Triệu Khang gật đầu, tiếp theo, điều quan trọng nhất chính là phải nhanh chóng tìm ra nơi cất giữ thuốc nổ của bọn chúng. Thứ này tuy rằng uy lực lớn, nhưng thật ra muốn phá hủy cũng không khó, tìm được nơi cất giữ thuốc nổ rồi cho nổ tung, một phát là nổ tung cả dãy. Phá hủy được thuốc nổ, chỉ bằng vào chiến thuật công thành non nớt kia của bọn chúng. Quân ta dựa vào thành chỉ có thể lập tức bất bại chi địa. Từ Ninh vuốt râu, không tồi, không tồi, quốc sư cao kiến. Triệu Khang lại nói, ngoài ra lương thảo, nước uống của địch quân cũng là yếu tố then chốt, hiện tại bọn chúng chiếm cứ Cổ Châu, nhưng nói cho cùng thì Cổ Châu là địa bàn của chúng ta nhất định phải quen thuộc hơn bọn chúng. Nơi nào thích hợp để mai phục, nơi nào thích hợp để công kích, những điều này các vị ở đây chắc chắn đều rõ hơn ta. Tóm lại là phải hạn chế ưu thế kỵ binh của bọn chúng. Vu Thành Công và Trần Mậu Khải đều vô cùng bội phục nhìn Triệu Khang, chẳng trách người này tuổi còn trẻ mà ở nước Càn đã có địa vị cao như vậy. Thậm chí ở nước Cảnh bọn họ cũng được tôn kính hết mực, nhân tài như vậy có thể nói là hiếm thấy trên đời. Từ Ninh gật đầu cười, về những gì quốc sư vừa nói, kỳ thật chúng ta đã sớm bố trí, Cao Uyên đã dẫn theo một đội Long Vũ tuần lén lút đến Cổ Châu rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện tại chỉ còn thiếu một trận thắng lợi để chuyển bại thành thắng. Như vậy là tốt nhất. Triệu Khang mỉm cười, chờ đến khi nữ đế bệ hạ phái người vận chuyển đại pháo đến, đám man di này cũng không còn gì đáng ngại nữa. Cùng lúc đó, Hách Liên Uy và Hồi Bột Tháo chạy về thành, sắc mặt hai người đều vô cùng khó coi. Bại rồi, không ngờ trận này bọn họ lại thua. Hơn nữa còn thua một cách khó hiểu, không biết chuyện gì xảy ra đã bị người ta đánh cho chạy trối chết. Tổn thất binh lực còn là chuyện nhỏ, mấu chốt là căn bản không biết mình thua như thế nào. Hồi Bột tức giận đấm mạnh vào tường, quân cảnh chết tiệt, sao bọn chúng lại có thuốc nổ? Hách Liên Uy nghe vậy quay đầu lại trầm giọng nói, người chắc chắn đó là thuốc nổ. Chắc chắn, thứ này từ khi Bình Bắc Phương truyền tụ cho ta ngày nào cũng tiếp xúc, mùi vị đó ta không thể nhầm được. Chương 549 biến cục. Sai lầm rồi. Hách Liên Uy nghiến răng, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng. Là một vị tướng tiên phong, hắn đương nhiên không phải hạng tầm thường. Nếu quân địch có thuốc súng, trận chiến này sẽ vô cùng khó khăn. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ uy lực của thuốc súng đến mức nào. Xem ra là Đại Càn đã đến giúp Đại Cảnh, đúng như Bình Bắc Phương đã từng nói. Hắn đã từng nhắc đến việc Đại Càn cũng sở hữu thuốc súng, Hồi Bột lên tiếng. Đại Càn! Hách Liên Uy lẩm bẩm, xem ra là vậy rồi. Quân cảnh ở Hạp Thiên Quan lần này không dễ đối phó. Phải đổi mục tiêu thôi, ta không tin thuốc súng của Đại Cảnh là vô hạn. Ý của ngài là, Hồi Bột chưa kịp nói hết câu. Mọi quyết định của quân tiên phong đều do Hách Liên Uy định đoạt. Hắn lập tức ra lệnh, truyền tin về hậu phương, lệnh cho đại quân nhanh chóng tấn công Ích Châu. Chúng ta sẽ giữ vững Cổ Châu, chúng dùng thuốc súng để thủ thành, chúng ta cũng có thể. Chỉ cần kéo dài thời gian của chúng là được, về binh lực, chúng ta hơn hẳn bọn chúng. Hồi Bột gật đầu đồng ý, hiện tại chỉ có thể làm vậy. Ước chừng không bao lâu nữa quân cảnh sẽ đánh tới, lần này, chúng ta nhất định phải rửa hận. Lần thất bại này thật sự quá thảm hại. Phải biết rằng, trước khi đánh hạ Cổ Châu, tổn thất lớn nhất của bọn họ cũng chỉ là 2-3 ngàn người. Vậy mà lần này, chưa kịp chạm đến tường thành của địch đã mất hơn vạn người. Điều này khiến cho cả Hách Liên Uy và Hồi Bột đều khó lòng chấp nhận. Cùng lúc đó, tại kinh thành Thịnh Kinh của Đại Tề. Trên điện Vàng Son, văn võ bá quan đồng thanh hô vang, Hoàng thượng Thánh Minh. Chu Duệ, vị thừa tướng từng được trọng dụng nhờ kế sách cắt đất cầu hòa, nay đã trở thành người đứng đầu trăm quan Đại Tề, lớn tiếng tâu, Hoàng thượng Thánh Minh. Lần này, Đại Tề ta nhất định phải rửa hận, theo ý kiến của thần, nên lập tức tập kết đại quân, tấn công Vân Thiết Thành cùng những thành trì bị Đại Cảnh cướp đoạt. Giết sạch lũ dân chúng Đại Cảnh trong thành, để cho Đại Cảnh biết rằng, Đại Tề ta không phải là quốc gia nhỏ bé mà chúng có thể tùy ý khi nhục. Thừa tướng nói chí phải, xin bệ hạ cho phép thần dẫn quân tấn công Đại Cảnh. Một vị võ tướng bước ra, ánh mắt nóng bỏng nhìn Lưu Quảng Văn đang ngồi trên ngai vàng. Kể từ sau khi Diêm Văn Uyên bị xử trảm, vị trí đại tướng quân vẫn luôn bỏ trống. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Lưu Quảng Văn, người vốn có sức khỏe không tốt, phất tay, chuẩn tấu. Hắn đã bị Tiêu Phi Vũ thuyết phục, quyết định cùng Tiêu Phi Vũ giáp công Đại Cảnh, rửa hận năm xưa. Trong hậu cung, một bóng hình kiều diễm nghe được tin tức từ triều đình, sắc mặt bỗng chốc biến đổi. Phụ hoàng muốn xuất binh đánh Đại Cảnh. Lưu Quảng Văn vừa tan triều, đến Ngự Hoa Viên, liền gật đầu, ánh mắt đầy cương triều nhìn cửu công chúa Lưu Yến Nhiên. Là một vị hoàng đế, hắn tự nhận mình là người tầm thường, mấy chục năm qua chưa từng lập nên công trạng gì vang dội. Nếu nói có gì đáng tự hào, có lẽ chính là sinh ra được một cô con gái tài giỏi. Cửu công chúa Lưu Yến Nhiên. Nàng là người con gái thông minh, mười mấy tuổi đã có thể bày mưu tính kế cho ba nước tấn công Đại Càn. Nếu không phải là phận nữ nhi, ngôi vị thái tử của Đại Tề chắc chắn đã thuộc về nàng. Thấy phụ hoàng gật đầu, Lưu Yến Nhiên lo lắng nói, phụ hoàng sao lại đưa ra quyết định như vậy? Lần này tấn công Đại Cảnh, đồng minh của chúng ta là ai? Đại Chu. Lưu Quảng Văn cười lớn, không chỉ có Đại Chu, còn có Ninh Vương Tiêu Phi Vũ. Ninh Vương tạo phản của Đại Càn, hắn ta còn sống sao? Chẳng phải đã bị quốc sư Triệu Khang đánh bại rồi sao? Lưu Yến Nhiên kinh ngạc hỏi. Lưu Quảng Văn giải thích, đúng vậy, nhưng hắn ta đã trở lại, hơn nữa hiện tại đang dẫn theo 100 vạn đại quân tấn công Đại Cảnh. Đại Tề ta chỉ cần cùng hắn ta xuất binh, nhất định có thể tiêu diệt Đại Cảnh. Lưu Yến Nhiên giật mình, vậy còn Đại Càn thì sao? Lần trước Đại Càn gặp nạn, Đại Cảnh đã ra tay tương trợ. Quan hệ hai nước này rõ ràng không hề tầm thường, Đại Càn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lưu Quảng Văn cười lớn, Đại Càn đã có Đại Chu lo liệu. Theo lời Tiêu Phi Vũ, chỉ cần Đại Tề ta cùng hắn hợp sức tiêu diệt Đại Cảnh trong thời gian ngắn, mục tiêu tiếp theo chính là Đại Càn. Lưu Quảng Văn khinh thường nói, đến lúc đó, Đại Càn tự thân còn lo chưa xong, làm sao có thể chi viện cho Đại Cảnh. Thật sao, Lưu Yến Nhiên có chút khó tin. Lưu Quảng Văn thấy con gái không những không ủng hộ mình, ngược lại còn có vẻ hoài nghi, không khỏi nhíu mày, Yến Nhiên, con làm sao vậy? Không có gì, Phụ Hoàng, con chỉ là cảm thấy, chuyện này có phải là quá vội vàng hay không? Lưu Yến Nhiên vội vàng nói, Tiêu Phi Vũ mất tích hơn một năm, nay vừa trở lại đã muốn đối phó với Đại Cảnh. Cái gọi là 100 vạn đại quân của hắn ta, chúng ta đều không rõ hư thực. Hành động thiếu cẩn trọng, e rằng sẽ rước họa vào thân cho Đại Tề. Hơn nữa, hắn còn muốn đối phó với Đại Càn. Đại Càn có quốc sư Triệu Khang, người này là kỳ tài đương thời, tuyệt đối không dễ đối phó. Nghe vậy, Lưu Quảng Văn không khỏi kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy con gái mình đánh giá cao một người đàn ông như vậy. Yến Nhiên, Triệu Khang kia thật sự lợi hại như con nói sao? Lưu Yến Nhiên vội vàng gật đầu, thiên chân vạn xác. Trước đây ở Đại Chu, tài học của hắn khiến người người kinh ngạc. Lưu Quảng Văn có chút không tin, chỉ là một tên văn nhân mà thôi. Trên chiến trường đao kiếm vô tình, một tên thư sinh như hắn có thể làm được gì? Lưu Yến Nhiên cười khổ, mới qua bao lâu chứ? Phụ Hoàng, chẳng lẽ người quên rồi sao? Lần trước liên minh Tề Chu tấn công Đại Càn, chúng ta đã bại trận dưới tay Triệu Khang. Người này tuyệt đối không phải là loại thư sinh tay trơ mắt thỏ. Nhỡ lần này thất bại, Triệu Khang chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Đại Tề. Nghe vậy, sắc mặt Lưu Quảng Văn trầm xuống, Yến Nhiên, con nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ chúng ta nhất định sẽ bại sao? Triệu Khang lợi hại, nhưng Đại Tề ta cũng không phải ăn chay. Hơn nữa còn có Đại Chu và Tiêu Phi Vũ tương trợ, Đại Càn và Đại Cảnh chẳng lẽ còn có thể lật trời hay sao? Lưu Yến Nhiên còn muốn nói gì đó, nhưng Lưu Quảng Văn đang tức giận đã đứng dậy bỏ đi. Nàng chỉ có thể lo lắng, đi qua đi lại tại chỗ. Trong đầu hiện lên hình bóng đã nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của nàng trong thời gian qua. Hình bóng càng lúc càng rõ nét, trong lòng Lưu Yến Nhiên càng thêm bối rối. Suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn không tìm ra được cách nào, chỉ đành âm thầm cầu nguyện lần tấn công Đại Cảnh này, Đại Càn và Triệu Khang sẽ không nhúng tay vào. Nhưng vừa nghĩ đến đây, Lưu Yến Nhiên lại giật mình. Diệp Hồng Tuyết của Đại Cảnh chính là hồng nhan tri kỷ của Triệu Khang. Liệu Triệu Khang có thể ngồi yên nhìn Đại Cảnh bị tấn công hay không? Phụ Hoàng, hy vọng lần này người không rước họa vào thân cho Đại Tề. Tiếp nối Đại Chu, Tiêu Phi Vũ lại thuyết phục được Đại Tề tham gia, hợp sức ba nước muốn tiêu diệt Đại Càn và Đại Cảnh. Cục diện lại một lần nữa thay đổi. Ngoài thành Thịnh Kinh, Tiêu Phi Vũ với mái tóc bạc phơ, dẫn người cưỡi ngựa rời đi, ánh mắt không khỏi nhìn về phương hướng Đại Càn. Tiêu Phi Vũ thản nhiên, thầm nghĩ, lần này, không phải ngươi chết thì là ta vong. Liệu ai mới là người có thể cười đến cuối cùng? Đại Chu. Trong Hoàng Cung, Lý Mục Dịch, người đã trở thành tân hoàng của Đại Chu, hiện tại đã hoàn toàn ngồi vững trên ngai vàng. Chương 550 Thiên Hạ Đại Loạn. Ban đầu, một số đại thần còn lo lắng về việc Lý Mục Dịch kế vị. Họ lo lắng Lý Mục Dịch quá tàn bạo, bởi vì khi còn là hoàng tử, hắn nổi tiếng là người tàn nhẫn, hung ác. Nhưng kết quả nằm ngoài dự đoán, sau khi lo liệu xong tang lễ của tiên đế và chính thức đăng cơ. Lý Mục Dịch có thể nói là siêng năng đến mức đáng kinh ngạc. Lấy việc lên triều sớm làm ví dụ, hắn ta mỗi ngày đều có mặt trước cả bá quan văn võ. Hơn nữa, nghe các thái giám trong cung nói, mỗi đêm Lý Mục Dịch đều ở ngự thư phòng xem tấu chương đến tận khuya. Ngay khi lên ngôi, hắn ta đã ban hành chính sách mới, sửa đổi toàn bộ những điều luật cũ kỹ. Đây mà là bảo quân sao? Rõ ràng là một vị minh quân thánh hiền. Ngay cả khi tiên đế còn tại vị, cũng không làm tốt bằng Lý Mục Dịch. Một số người sau khi nhận ra, liền liên tưởng đến thân thế của Lý Mục Dịch là kết quả của một đêm say rượu của tiên đế và một cung nữ. Họ lập tức hiểu ra, 20 năm qua, hắn ta đã tự bôi nhọ danh tiếng của mình để bảo vệ bản thân. Ngay lập tức, mọi người đều không khỏi thán phục, hắn ta thật sự rất biết nhẫn nhịn. Lý Mục Dịch sau khi trở thành hoàng đế, khác hẳn với trước kia, điều này khiến cho văn võ bá quan nước Chu vô cùng mong đợi. Đặc biệt là sau khi hắn ta lấy ra công thức chế tạo thuốc súng, càng khiến cho vô số đại thần tôn sùng là minh chủ phục hưng Đại Chu. Giờ đây, thời gian đã trôi qua không ít, tình hình cụ thể của trận chiến phạt Càn năm đó, các nước ít nhiều đều biết được đôi chút. Nước Càn có thể đánh bại liên quân Chu Cảnh, loại thuốc súng thần bí kia đã đóng vai trò vô cùng quan trọng. Không có thứ đó, Kim Lâm Quan đã bị công phá từ lâu rồi. Mà bây giờ nước Chu chúng ta cũng có thuốc súng. Danh hiệu thiên hạ đệ nhất cường quốc, vẫn là của Đại Chu chúng ta. Hơn nữa, chỉ cần cho thêm một chút thời gian, nói không chừng có thể thôn tính ba nước còn lại, thống nhất thiên hạ. Hôm nay, Lý Mục Dịch đã đề xuất việc phát binh đánh nước Càn, nếu như là trước đây, chắc chắn sẽ có không ít người phản đối. Nhưng bây giờ, mọi người đều không vội vàng bày tỏ ý kiến. Lễ Bộ Thượng Thư Tào An Quốc hỏi, bệ hạ, vì sao lại vô cớ phát binh đánh nước Càn? Nhìn thấy mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời của mình, Lý Mục Dịch khẽ cười một tiếng, nếu chấm nói là vì muốn rửa hận, chư vị thấy thế nào? Không ít người im lặng. Lý Mục Dịch lại nói, hơn một năm nay, Đại Chu chúng ta tuy chưa hoàn toàn khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao, nhưng nước Càn trong trận chiến đó cũng bị tổn thất nặng nề. Bây giờ là lúc để cho thiên hạ biết, Đại Chu ta vẫn là Đại Chu năm xưa, là bá chủ của chư quốc. Nghe vậy, các võ tướng đều kích động, nhiệt huyết sôi trào, lập tức xin được xuất binh. Hộ Bộ Thượng Thư Trần Vân Sinh suy nghĩ một chút, bước ra nói, bệ hạ, nước Càn và nước Cảnh có quan hệ thân thiết, nếu chúng ta phát binh đánh nước Càn, e rằng nước Cảnh sẽ nhúng tay vào. Yên tâm đi, lúc này nước Cảnh tự lo cho bản thân còn chưa xong. Lý Mục Dịch cười tủm tỉm nói, hơn nữa, chúng ta không phải muốn công đánh nước Càn, mà chỉ là kiềm chế nước Càn, khiến bọn chúng không thể chi viện cho nước Cảnh mà thôi. Chờ sau khi nước Cảnh bị diệt, nước Càn một mình một cõi, tự nhiên cũng không tạo thành được cái gì. Quần thần ngây người nhìn Lý Mục Dịch, nước Cảnh bị diệt. Lại còn có chuyện này. Chẳng lẽ bệ hạ biết chuyện gì sao? Có người vội vàng hỏi, Lý Mục Dịch cũng không giấu giếm. Đem chuyện nước Cảnh hiện tại đang bị người ta công đánh nói ra. Các võ tướng càng thêm kích động, một nam tử trung niên đứng dậy xin lệnh, bệ hạ, thần xin lĩnh binh chinh phạt nước Càn. Bệ hạ, thần cũng xin được xuất binh. Còn có thần, Lý Mục Dịch chắp tay sau lưng, nhìn từng võ tướng quỳ xuống xin lệnh, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn không thể diễn tả. Cảm giác hiệu lệnh thiên hạ này thật sự khiến người ta nghiện, khó trách trên đời này có nhiều người muốn làm hoàng đế như vậy. Đừng vội, ai cũng có phần. Nhìn thấy các võ tướng bên dưới đã bắt đầu tranh giành nhau, lúc này Lý Mục Dịch mới lên tiếng. Lâm Khoát Hải. Ánh mắt nam tử đầu tiên xin lệnh sáng lên, có thần. Lý Mục Dịch thản nhiên nói, truyền lệnh cho ngươi dẫn 5 vạn quân tiên phong đến đóng quân bên ngoài U Châu Quan, biên giới nước Càn. Lâm Khoát Hải lập tức nói, thần tuân chỉ. Vũ Hùng. Lý Mục Dịch nói, truyền cho ngươi làm giám quân. Diệp Song Thành, một nam tử đang nhắm mắt dưỡng thần mở mắt ra, nhìn về phía Lý Mục Dịch, có thần. Lý Mục Dịch, truyền cho ngươi làm chủ soái tam quân, 10 ngày sau đại quân xuất phát, tiến đánh nước Càn. Diệp Song Thành cung kính nói, thần tuân chỉ. Từng cái tên của các quan viên được Lý Mục Dịch sướng lên. Mọi người đều hừng hực khí thế, quyết tâm lần này nhất định phải công phá nước Càn. Những người không được sướng tên thì có chút sốt ruột. Đây chính là đại sự đầu tiên sau khi Lý Mục Dịch đăng cơ, nếu như làm thành công, vậy thì sau này chắc chắn sẽ trở thành tâm phúc của vị tân đế này, vinh hoa phú quý còn thiếu sao. Công bộ dốc toàn lực giám sát việc chế tạo thuốc súng, lần trước người nước Càn dùng thứ đồ chơi này đánh chúng ta, lần này cũng nên để bọn chúng nếm thử uy lực của thuốc súng rồi. Lý Mục Dịch cười khà khà. Công bộ thượng thư vội vàng gật đầu vâng dạ. Nước Chu cũng bắt đầu rầm rộ chuẩn bị cho chiến tranh. Sau khi bãi triều, Lý Mục Dịch cùng với Hương Nhi người đã trở thành cung nữ đi bên cạnh đang định trở về hậu cung, liền thấy một bóng hình xinh đẹp thanh lệ đứng trên ngự đảo. Nữ tử tay cầm ngọc tiêu, ánh mắt lạnh nhạt. Lý Mục Dịch lại dừng bước, cung kính gọi một tiếng, lão sư. Công Tôn Vân Tú nhấp mí mắt lên, thản nhiên nói, vì sao? Nàng đã biết chuyện Lý Mục Dịch muốn phát binh đánh nước Càn. Lý Mục Dịch mỉm cười nói, chấm không biết lão sư đang nói gì. Công Tôn Vân Tú lạnh lùng nói, người đã leo lên được vị trí này, thì nên dốc lòng vì nước Chu, chứ không phải kéo nó vào cảnh chiến tranh loạn lạc. Lão sư giáo huấn đúng lắm. Lý Mục Dịch khẽ gật đầu, nhưng lại chuyển giọng, tuy nhiên chấm cho rằng, đại thế đã đến, thiên hạ đại loạn, chính là thời cơ tốt để nhất thống thiên hạ. Minh quân tôn lễ an dân, minh quân khai thác đất đai để cường quốc. Lý Mục Dịch cười nhẹ, là một vị vua giữ gìn cơ nghiệp không phải là mục tiêu của chấm. Công Tôn Vân Tú siết chặt ngọc tiêu trong tay, nước Chu không chịu nổi thêm một lần thất bại nào nữa. Lý Mục Dịch nhướng mày, vậy thì xin lão sư hãy chờ xem, Đại Chu ta trước kia là bá chủ của bốn nước phương Bắc, là đỉnh cao của thiên hạ, mà bây giờ nó sẽ càng thêm cường thịnh vì chấm. Nhìn Lý Mục Dịch rời đi, Công Tôn Vân Tú đứng yên tại chỗ hồi lâu, khẽ thở dài một tiếng, bất lực rời khỏi. Nàng là viện trưởng của thư viện, địa vị ở Đại Chu vô cùng cao. Nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một người dạy học mà thôi. Lý Mục Dịch thật sự muốn độc đoán chuyên quyền, nàng cũng không có cách nào lay chuyển được quyết định của hắn. Nhìn bầu trời quang đãng, Công Tôn Vân Tú bước ra khỏi hoàng cung, thiên hạ sắp đại loạn rồi. Lý Mục Dịch sẽ là người dẹp loạn thiên hạ sao? Ít nhất Công Tôn Vân Tú không cho là như vậy. Trong đầu nàng bỗng hiện lên một người, vị quốc sư của nước Càn kia mà nàng chỉ mới gặp qua vài lần. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tài văn chương và chí hướng của đối phương đã khiến nàng vô cùng chấn động. Trong đầu nàng không khỏi vang lên câu nói của đối phương. Nâng đá vá trời, nếu không phải ta thì còn ai? Công Tôn Vân Tú lẩm bẩm, chẳng lẽ sẽ là ngươi sao? Chương 551 chương 512, uy lực thần pháo. Cảnh quốc, thiên quân vạn mã vây chặt lấy thành trì, binh lính kim quốc bên trong từng người đều kinh hoàng vô cùng. Đúng như lời Triệu Khang đã nói, đám người bọn họ giỏi nhất là cưỡi ngựa chiến đấu. Còn về bộ binh công thành, mặc dù Tiêu Phi Vũ trước đó đã có chuẩn bị, nhưng rèn luyện và thực chiến chung quy vẫn là hai chuyện khác nhau. Điều khiến bọn họ bất lực hơn cả là, sau khi công phá thành trì, Tiêu Phi Vũ chưa từng nghĩ tới có một ngày mình cũng sẽ rơi vào cảnh bị vây hãm. Cửa thành bị đánh cho tan nát vẫn chưa kịp tu sửa, cũng chẳng chuẩn bị bất kỳ khí giới phòng thủ nào. Giờ đây bị cảnh quốc vây khốn, người không thể tiến thoái tự do lại trở thành bọn họ. Từ Ninh lần này không hề nương tay, đại quân trong Hạp Thiên Quan trải rộng ra, bao vây thành chỉ bị đám người Kim Quốc chiếm đóng. Cũng không vội vàng công thành, chỉ phái người cắt đứt liên lạc giữa bọn họ, tiếp tế cái gì cũng không cho vào. Theo lương thực ngày càng ít đi, không ít người Kim Quốc trong lòng đều hoảng sợ. Trong đại trướng, các vị tướng lĩnh mặt mày hớn hở, Từ Ninh mỉm cười nói. Nhiều nhất là 2-3 ngày nữa, đám người này sẽ không chống đỡ nổi. Trần Mậu Khải đề nghị, hay là thừa thế công phá một thành. Tạo thêm chút áp lực tâm lý cho bọn chúng. Vô Thành Công gật đầu, Từ Ninh trong lòng cũng tán thành, nhưng vẫn nhìn về phía Triệu Khang. Quốc sư thấy thế nào? Triệu Khang trầm ngâm một lát, gật đầu, có thể, con người ta khi bị dồn vào đường cùng ngược lại sẽ bộc phát ý chí cầu sinh mãnh liệt. Lúc này nên lấy công tâm làm thượng sách. Diệp Hồng Tuyết nhướng mày, người có cách gì? Triệu Khang cười nói, trước tiên phái người đi chiêu hàng, lúc này bọn họ chắc chắn sẽ không đầu hàng, sau đó lại dùng thế sét đánh không kịp bịt tai công phá một thành, phá thành xong một tên cũng không tha. Ẩn uy và áp lực cao như vậy, tinh thần bọn họ sẽ sụp đổ. Mọi người đều bị câu nói, một tên cũng không tha, của Triệu Khang làm cho giật mình. Từ Ninh ánh mắt tán thưởng, quốc sư quả nhiên là sát phạt quyết đoán. Trần Mậu Khải và Vu Thành Công đều vô cùng bội phục, trước kia đám người dị tộc Man Di này sau khi phá thành, bất kể là binh lính hay bách tính, đều là gặp người liền giết. Không biết đã có bao nhiêu bá tánh cảnh quốc chết thảm dưới lưỡi đao của bọn chúng, bởi vậy bọn họ khi giết đám Man Di dị tộc này tự nhiên không có gánh nặng tâm lý gì. Trần Mậu Khải đứng dậy nói, ta lập tức đi điều binh chuẩn bị công thành. Thành trì gần nhất cũng chỉ có 3-4 ngàn binh lính Kim Quốc trấn thủ. Lúc này ngay cả cửa thành cũng không có, muốn phá thành quả thực không thể dễ dàng hơn. Tuy nhiên Triệu Khang lại lên tiếng, Trần tướng quân đừng vội. Quốc sư có chuyện gì? Trần Mậu Khải sửng sốt. Triệu Khang mỉm cười nói, hiện tại phá thành tuy dễ dàng, nhưng địch quân chống cự, quân ta khó tránh khỏi phải chém giết một phen, như vậy lại không hay. Trần Mậu Khải nhíu mày nói, đã ra chiến trường há lại sợ đổ máu hy sinh. Có thể ít chết người thì vẫn là tốt hơn. Trong nụ cười của Triệu Khang có chút mong đợi, Diệp Hồng Tuyết trong lòng nghĩ đến sáng nay Triệu Khang ra ngoài một lúc, chẳng lẽ là... Nhẹ nhàng gật đầu, Triệu Khang cười nói, 10 khẩu thần pháo và 1.000 viên đạn pháo mà nữ đế bệ hạ đưa tới 3 ngày trước đã đến địa phận Từ Châu, hiện đang trên đường tới đây, ngày đêm không nghỉ, nhiều nhất 2 ngày nữa là có thể đến nơi. Từ tướng quân phái người đi tiếp ứng một chút. Không thành vấn đề, thần pháo này thật sự lợi hại như lời quốc sư nói sao? Từ Ninh cũng không khỏi tò mò. Triệu Khang mỉm cười tự tin, ở thời đại này, thần pháo có thể nói là vũ khí lợi hại nhất thiên hạ. Vô Thành Công có chút không tin, đánh trận cả đời, vũ khí gì mà hắn chưa từng thấy qua. Triệu Khang lại nói, đừng vội, 2 ngày nữa mọi người sẽ biết. Nghe nói thần pháo được vận chuyển đến, theo yêu cầu của Triệu Khang, Từ Ninh phái 1 vạn người đi nghênh đón. Nhanh hơn dự kiến nửa ngày, khi những khẩu thần pháo kia lần lượt xuất hiện trong quân doanh, lập tức thu hút vô số ánh mắt chú ý. Quốc sư, người phụ trách vận chuyển thần pháo chính là 2 vị cao thủ tam phẩm mà Triệu Khang thu phục. Bá Đao Trần Giang Hà và Nam Cung Long. Từ Ninh ánh mắt sáng rực, 2 vị quả nhiên là cường giả. Trần Giang Hà mỉm cười chắp tay, tiền bối quá khen. Nam Cung Long cũng chắp tay thi lễ, 2 người bọn họ đều là cao thủ tam phẩm, ở nước Càn có thể ngang nhiên hoành hành. Nhưng ở cảnh quốc cao thủ như mây, vẫn là khiêm tốn một chút thì hơn. Là 2 vị phụ trách vận chuyển sao? Triệu Khang mỉm cười. Nam Cung Long đeo trường kiếm gật đầu nói, bệ hạ nói chuyện này vô cùng quan trọng, cho nên muốn chúng ta tự mình phụ trách. Triệu Khang hỏi, trong nước còn bao nhiêu khẩu thần pháo? Mới đây lại đúc thêm được 6 khẩu, tổng cộng còn 30 khẩu. Chúng ta vận chuyển 10 khẩu tới trước, bệ hạ lo lắng không đủ nên còn 5 khẩu đang trên đường. Trần Giang Hà tiếp lời, ngoài ra còn vận chuyển thêm 2.000 viên đạn pháo. Bệ hạ nói dù thế nào cũng phải giúp cảnh quốc đánh lui địch quân. Diệp Hồng Tuyết trong lòng có chút cảm động, Từ Ninh cũng vô cùng vui mừng nhìn Triệu Khang, đa tạ quốc sư. Người một nhà khách sáo cái gì? Triệu Khang cười vỗ vỗ nòng pháo, đi, chúng ta đi thử thần pháo này. Một khẩu thần pháo nặng hơn 500 cân, mặc dù đã lắp bánh xe, nhưng cũng cần 10 tráng hán hợp sức mới có thể điều khiển dễ dàng. Ngoài Trần Giang Hà và Nam Cung Long ra, nữ đế bệ hạ còn phái 1.000 binh lính pháo binh tới phụ trách thao tác thần pháo. Đại quân bày trận, thần pháo được đẩy đến cách thành chỉ 500 bước, Trần Giang Hà lui về phía sau mấy bước, thật sự là lần trước bị thứ này oanh tạc đã để lại bóng ma tâm lý. Từ Ninh và những người khác đều tò mò nhìn thần pháo. Còn binh lính Kim Quốc trên đầu thành càng thêm mờ mịt, nhìn những khẩu thần pháo đen ngòm kia. Vị tướng quân trấn thủ thành trì này nhịn không được nhíu mày. Đám người cảnh quốc này vây thành nhiều ngày như vậy cũng không công thành, hôm nay là muốn làm gì? Đúng lúc hắn còn đang nghi hoặc, liền thấy có người giơ cao một lá cờ tam giác, sau đó hạ xuống. Ngay sau đó, như sấm rền giáng thế, 10 viên đạn pháo giống như quả cầu lửa đập vào tường thành, dường như toàn bộ tường thành đều rung chuyển. Chỉ thấy bức tường thành tường trường kiên cố kia trực tiếp bị oanh tạc ra từng hố to nhỏ. Vô số gạch đá vụn bắn tung tóe. Diệp Hồng Tuyết trợn mắt há mồm. Từ Ninh ngây người. Vô Thành Công trực tiếp bị dọa đến mức ngồi phịch xuống đất, Trần Mậu Khải thiếu chút nữa thì trừng mắt. Lúc này trên đầu thành, còn có bóng dáng tên lính nào trấn thủ nữa chứ? Đều bị oanh tạc cho thất bát nháo. Bắn. Theo một tiếng hô, loạt pháo kích thứ 2 bắn ra, lần này nhắm vào không phải là đầu thành, mà là tường thành. Ầm ầm một tiếng. Bức tường thành cao gần 20 mét bị oanh tạc ra một lỗ hổng cao 5-6 mét. Tất cả mọi người đều ngây dại. Binh lính Kim Quốc trong thành đều hoảng sợ nằm rạp xuống đất, đây là thiên khiển sao? Bắn. Loạt pháo kích thứ 3 bắn ra, khi tiếng nổ biến mất, tường thành bị oanh tạc ra một lối đi khổng lồ, căn bản không cần công thành, trực tiếp dẫn đại quân xông qua lối đi này là được. Vô Thành Công toàn thân run rẩy, nhịn không được nhìn về phía Triệu Khang đang mỉm cười. Lại nhìn 10 khẩu thần pháo đã bắn 3 loạt pháo kia. Chương 552 Tiêu Phi Vũ trở lại. Lần đầu tiên đại pháo ra trận, lập tức gây chấn động toàn trường. Sức mạnh hủy diệt kinh hoàng của nó khiến cho cả những kẻ dày dạn kinh nghiệm xa trường như Từ Ninh cũng phải run sợ. Triệu Khang cũng rất hài lòng, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, nhìn bức tường thành sụp đổ. Tường thành của Nguyên Giang huyện đều được xây dựng bằng gạch nung đặc biệt, kết hợp với vữa xi măng và gang thép. Dù không thể so sánh với tường thành bê tông cốt thép của hậu thế, nhưng cũng có thể coi là cực kỳ kiên cố. Thế mà chỉ cần 40 phát bắn từ đại pháo đã sụp đổ, huống chi là tường thành của Cảnh Quốc, tuy nhìn có vẻ vững chắc nhưng phần lớn chỉ được xây bằng đất sét nung. Nhận thấy mọi người im lặng, Triệu Khang quay đầu nhìn Vu Thành Công, cười nói, Vu tướng quân. Còn chờ gì?